MC Thanh Show Audio chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Đừng quên like cũng như đăng ký kênh ủng hộ đội ngũ Ra Đều Video phục vụ mọi người nhé. Sau đây mời quý khán giả cùng nghe chuyện Tiêu Diêu Du tập 13. La Bá Đạo chặt đứt ba ngọn thương, tung người nhảy lên tường, hai chân đặt tại đầu tường, hai đầu gối gập xuống, vừa muốn giống như loài hổ nhảy bổ ra ngoài, bỗng hú lên một tiếng quái dị, vốn định tiến lên phía trước lại biến thành lui về phía sau. Thân thể lại đảo lại phía sau, hai chân dùng sức đạp một cái, kêu lên một tiếng rồi bắn trở về. Cũng đồng thời, y kêu to. Có người bắn tên, đi từ phía sau. Y tung người lại, đụng phải một ít rau khô treo dưới mái hiên, những đồ lặt vặt vỡ vụn, cả người lách mình về sau nhà. Nghe y nói vậy, bọn người mặc bạch diệm, hột can thừa cơ cũng nhanh chóng lướt về sau nhà, chợt nghe chiếu chiếu chiếu, từng chuỗi tên nỏ như mưa, bắn vào mái hiên như bắn vào cây chuối. Cung tiễn uy lực lớn hơn tên nỏ, tuy nhiên tên nỏ bắn thẳng lúc này lại có chướng ngại vật, nên kịp thời ngăn chặn cung tên. Cung tiễn bắn vòng cung có thể vòng vượt qua chướng ngại vật. Đội thân quân vệ của Trừ Đại tướng quân là Bách Chiến, phản ứng nhanh nhạy, phía trước không bắn được cung tên, cung thủ phía sau lập tức nâng cung tên bắn vòng cung. Một chùm mũi tên nhọn lướt qua nóc phòng, vừa vặn tới sau nhà. Mấy người La Bá Đạo, Hột Can Thừa Cơ, mặc bạch diệm vội vàng dùng binh khí đỡ. Chiếu chiếu chiếu, dây cung phát ra những âm thanh điên cuồng, mũi tên phá không trung bay tới. Những mũi tên nhọn có thể xuyên qua khôi giáp dày, bất luận là lực đạo hay là tốc độ, một người bình thường khó có thể chống đỡ được. Mấy người này tuy không phải là quân nhân bình thường nhưng cũng hoa mắt chóng mặt. Cao thủ thái giám Diệp Thiên Minh có sơ suất, không chặn được một mũi tên hạ từ trên trời xuống, phập một tiếng xuyên qua mu bàn chân, cây tên xuyên vào trong đất nửa thước, cây cung cắm xuống vẫn còn tiếng rung ong ong. Diệp Tề vội vàng muốn đi cứu hắn lại bị Mạc Bạch Diệm kéo lại. Đợt mưa tên thứ hai lại đến, mũi tên nhọn như mưa, bay từ trên trời xuống, đầu mũi tên như nanh sói, từng mũi tên lóe ra ánh sáng lạnh lẽo khát máu. Cũng chỉ trong một sát na này, Diệp Thiên Minh đã không kịp né tránh, ra sức múa đao ngăn cản mũi tên bay xuống, lập tức nghe thấy tiếng, phập phập, một loạt mũi tên đâm vào trong da thịt, cả người giống như biến thành một cái kẹo hồ lô. Thiên Minh! Diệp Tề hét thảm một tiếng. Hai con ngươi đỏ đậm. Hai người bọn họ tuổi tác tương đương nhau, cùng nhau vào cung làm nô, cùng nhau hành tẩu giang hồ, qua nhiều năm đã sớm tình như huynh đệ ruột thịt, mắt thấy Diệp Thiên Minh chết thảm, làm sao Diệp Tề không như nứt cả tim gan. Hai mắt Mạc Bạch Diệm rưng rưng, trầm giọng nói. Đi mau. Quân ngũ tác chiến, cung nỏ làm đầu. Người giang hồ dù có võ nghệ cao tới đâu, đối mặt với đội ngũ chiến pháp bực này cũng không có đất dụng võ. Người chết đã chết. Kẻ còn sống còn phải vì sinh tồn mà dốc sức, âm thanh của mũi tên chấn động tâm hồn vẫn không dứt bên tai, lúc này muốn nhặt xác Tề Thiên Minh cũng là một hy vọng xa vời. Đi! Mạc Bạch Diệm kéo Diệp Tề, cùng Hột Can Thừa Cơ và La Bá Đạo từ cửa sau trốn vào ngõ sau. May mà quan binh vốn chỉ điều tra cho có lệ, xác thực không phái người ngăn chặn ngõ sau. Diệp Tề dưng dưng theo Mạc Bạch Diệm tránh vào một ngõ nhỏ, vừa chạy đi được 10 bước. Một đội quan binh tinh nhuệ mang theo đơn đao mũi nhọn, đuổi theo như hổ rình mồi. Việc Mã Phỉ trực tiếp xông vào trấn Song Long làm loạn là rất nhỏ, bình thường đều là khi bất đắc dĩ bị triều đình bao vây mới có đội Mã Phi liều mình tiến vào trấn Song Long, cố gắng làm cuộc mua bán lớn. Còn bình thường đội Mã Phỉ tép diêu rất ít vào trấn quấy nhiễu. Từ năm ngoái thì đây là lần thứ hai Mã Phỉ cải trang vào trấn làm loạn, hơn nữa lại còn động thủ tới Trừ Đại tướng quân. Điều này làm cho thân binh của Trừ Đại tướng quân là Quyền Bảo Chính làm sao chịu nổi. Cho nên, Quyền Bảo Chính thật sự nổi giận, giờ đây không chỉ toàn bộ dân tráng trên đường phối hợp với toàn bộ quan binh, mà ông ta còn hạ lệnh toàn bộ dân chúng đều cung cấp toàn bộ động thái tiếng động. Quả thực là toàn dân đều là binh, đừng nói là năm người to lớn La Bá Đạo còn sống, cho dù là năm con chuột cũng không thể trốn. Năm người cứ thế xông lên, một khi va chạm, phía sau có truy binh, phía trước có chặn đường, không có đường thoát, sứt dầu mẻ chán. Mà Dương Thiên Diệp, Dương đại cô nương lúc này lai cực kỳ an nhàn. Lý Ngư hôm nay là đại chủ sự của Long Gia Trại, đi Trường An đón thân nhân, là bạn đồng hành của Thường Lão Gia, cho nên Thường Thư Hân rất chiếu cố hắn, cung cấp cho hắn một gian phòng, có phòng chính, có nội thất, dùng một cái bình phong bằng gỗ để ngăn. Dương Thiên Diệp lúc này an vị tại phòng chính của Lý Ngư uống trà. Bước vào cửa uống trà thơm, những hoảng loạn trong lòng mới dần dần được bình tâm trở lại. Vừa rồi bị Lý Ngư đánh cho vài cắt tét vào mông, Dương Thiên Diệp rất thất thố, giờ đây nghĩ lại, xấu hổ không thôi. Để che giấu tâm tình, nàng ngưng mắt nghiêng tai, nghe ngóng bên ngoài lờ mờ có tiếng chém giết, nghi hoặc nói. Người nào động thủ với Quyền Bảo Chính, làm sao lại gây ra trận chiến lớn như vậy thế nhỉ? Đối diện, Lý Ngư vẫn như đang quay về thời học sinh tiểu học được lão giáo sư dạy dỗ, tay gõ gõ mấy cái vào bàn, trừng mắt nhìn Dương Thiên Diệp nói. Cô còn chưa nói, lần này vào trấn Song Long là muốn làm gì, có ai cùng cô đến không? Tại sao ta phải nói cho ngươi? Dương Thiên Diệp còn chưa nói xong, Lý Ngư giơ tay lên uy hiếp. Tim Dương Thiên Diệp nhảy dựng lên, lúc ngồi quỳ xuống, cái mông chổng lên bỗng nhiên lại hơi ngứa ngứa, những câu nói này không thể nói cùng ngươi được. Trong lòng nàng tức giận, Lý Ngư với nàng đâu có quan hệ gì, tại sao phải sợ hắn, nhưng... Nhưng tay Lý Ngư như có một ma lực khác thường, một khi đánh lên cái mông của nàng, cho dù nàng có một thân võ công, nhưng lại giống như bị rút sạch gân cốt, toàn bộ đều mềm nhũn không có sức lực, chỉ có thể mặc người chém giết. Lúc này, bệnh tình lại càng nghiêm trọng, Lý Ngư còn chưa đánh lên thân thể của nàng, chỉ giơ tay lên uy hiếp, Dương đại cô nương đã lờ mờ phát bệnh, nguyện ý thần phục, nguyện ý đón nhận, thậm chí là khoái cảm chờ mong, thật sự là kỳ lạ. Lý Ngư trừng mắt với nàng nói. Còn không nói. Dương Thiên Diệp cắn răng, xấu hổ và giận dữ nói. Chuyện của bản cô nương vốn không có bất kỳ liên quan gì tới ngươi, ngươi hỏi rồi thì sao chứ, tới báo với Quyền Bảo Chính à? Lý Ngư nói. Cho tới bây giờ, ta đã từng hại cô chưa? Dương Thiên Diệp nói. Lẽ nào không có, lần đó không phải ta bị ngươi hại thảm rồi hay sao? Ngẫm lại mỗi lần bị Lý Ngư hãm hại, hiện tại cuộc sống càng ngày càng thảm, Dương Đại Tiểu Thư không khỏi bi thương nói. Ngươi đi đường dương quan của ngươi, ta đi cầu độc mộc của ta, có được hay không? Năm lần bảy lượt làm hỏng chuyện tốt của ta, kiếp trước ta đã gây nghiệp gì mới để ta phải gặp ngươi chứ? Lý Ngư nói. Cô đừng có chó cắn lữ động tân, không nhìn thấy ý tốt của người khác. Nếu không có ta, cô nghĩ cô có thể thành công, chỉ sợ đã sớm lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục rồi. Dương Thiên Diệp ngạc nhiên nói. Cái gì không phân biệt tốt xấu, lữ động tân là vật gì? Lý Ngư ho khan một tiếng nói. Đây không phải là trọng điểm, nhanh nói cô đến trấn Song Long làm cái gì? Dương Thiên Diệp nói. Ta đến trấn Song Long, ấy, nguy rồi. Dương Thiên Diệp bị Lý Ngư tét vào cái mông, đầu óc hỗn loạn không nghĩ được gì, cho đến khi tỉnh táo lại mới nghĩ ra Hột Can Thừa Cơ và La Bá Đạo còn đang ở nhà dân thuê bố trí mai phục. Bây giờ khắp trấn đều có tiếng hét hò, hiển nhiên là tráng đinh của trấn đang truy bắt khắp nơi, vạn nhất đụng vào bọn họ thì làm sao? Cần phải mau chóng đến thông báo cho bọn họ rút đi. Nghĩ tới đây, Dương Thiên Diệp vội vàng đứng lên, hoảng sợ nói. Ta có chuyện quan trọng, chưa thể nói cho ngươi. Nói rồi nàng nhanh chóng đi ra ngoài. Vừa đi được hai bước, cửa phòng bật mở, một bóng người lao vào, kề đao vào cổ cô, trầm giọng quát. Chớ có lộ ra, bằng không sẽ mất mạng. Dương Thiên Diệp nhìn người tới, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là mừng rỡ nói. Đại ca, là ta. La Báo Đạo hung dữ kề đao vào cổ Dương Thiên Diệp, nhìn kỹ lại thì thấy người mình bắt là tam muội của mình, khóe miệng nhất thời co giật lại, cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Dương Thiên Diệp ngạc nhiên hỏi. Đại ca, sao huynh lại tới đây, nhị ca đâu? La Bá Đạo để đao xuống, xoay người nói. Các ngươi vào đi, tam muội ở trong này. La Bá Đạo quay người lại, Dương Thiên Diệp giật bắn mình, lui vào ngực Lý Ngư. Thì ra trên mông của La Bá Đạo có cắm một mũi tên, thấy y quay người lại, cây tên suýt nữa quét trúng bắp đùi Dương Thiên Diệp. Hột Can Thừa Cơ bước nhanh tới, nhìn tứ hùng, ai nấy đều thảm hại. Ngay sau đó, Phùng Nhị cùng Mạc Bạch Diệm cũng dắt díu nhau đi vào. Lúc này Lý Ngư vừa vặn đứng lên, ba người liếc nhìn Lý Ngư, nhất thời giận dữ. Hột Can Thừa Cơ vừa định nhào tới, Phùng Nhị đã gào một tiếng, đỏ mắt lên nhào về phía Lý Ngư. Lý Ngư sợ hết hồn, mắt thấy Phùng Nhị bị trúng một đao ở bụng, máu chảy ồ ạt. Lại mạnh mẽ không sợ chết mà nhào về phía mình, vội vàng nghiêng người tránh một cái, liền muốn giơ tay ngăn cản, thế nhưng cùng lúc đó, Mạc Bạch Diệm cũng gầm nhẹ một tiếng, mười ngón tay duỗi ra như móc câu, cũng nhào về phía Lý Ngư hắn. Mạc Bạch Diệm cũng bị thương, nhưng lão cùng Phùng Nhị liên thủ, không gian lại nhỏ, không thể chạy xa, Lý Ngư không phải là đối thủ của hai người bọn họ, qua mấy hiệp, đã bị hai người bọn họ chặt chẽ chế trụ. Dương Thiên Diệp thấy Mạc Bạch Diệm và Phùng Nhị, không khỏi vừa mừng vừa sợ, vội vàng nói. Mạc sư, Phùng Nhị, sao các ngươi lại đến đây, Tiểu Diệp đâu? Điện, Đại Tiểu Thư. Mạc Bạch Diệm vừa thấy Dương Thiên Diệp, không khỏi nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào nói. Tiểu Diệp, đã hy sinh rồi. La Bá Đạo nghe thấy thế, liếc mắt một cái. Chết thì chết, còn nói hy sinh thân mình. Dương Thiên Diệp cùng bốn thái giám sống nương tựa vào nhau nhiều năm như vậy, giống như người nhà, vừa nghe thấy vậy lập tức ngây người, trong mắt lấp lóe lệ quang. Chết rồi, làm sao có thể? Phùng Nhị đã giữ Lý Ngư, Mạc Bạch Diệm liền buông lỏng tay, tiến lên cùng Dương Thiên Diệp, nói tình hình sau đó. Từ khi bọn họ rời đi Lợi Châu, một đường tìm đến, vừa đến là nói Diệp Tề đã chết. Diệp Thiên Minh chết rồi, mấy người thoảng thốt mặt chạy, nhưng không quen địa hình, truy binh thì ngày càng gần, mắt thấy không thể thoát khỏi, mà Diệp Tề vì tâm tư báo thù tích chữ cho cái chết của Dương Thiên Minh nên đã từ bỏ tính mạng của mình, xông về những quan binh cùng dân tráng kia. Còn có, nhờ có hắn hy sinh, Mạc Bạch Diệm mới có thể tạm thời thoát khỏi truy binh, chỉ là Diệp Tề một hổ không thể chống nổi một đàn sói kia, dĩ nhiên là bị những quan binh cùng với dân tráng đánh cho thịt nát xương tan. Dương Thiên Diệp bi ai không ngớt, nước mắt chảy dài. La Bá Đạo trên mông bị trúng một tên, phảng phất tựa như không biết đau, chỉ cười lạnh nhìn Lý Ngư. Kha kha, thực sự là oan gia ngõ hẹp, tiểu tử, không ngờ lại ở trong này. Hột Can Thừa Cơ cũng liên tục cười lạnh. Hắn muốn chết đấy. La Bá Đạo Lý Sự. Hết lần này tới lần khác phá hỏng chuyện tốt của ta. Nếu không phải hắn, canh lão tứ khốn kiếp sao phản bội chứ. Lão tử muốn bầm thay hắn. Hột Can Thừa Cơ nói. Nếu không phải hắn, Hột Can Thừa Cơ ta làm sao phải từ bỏ cơ nghiệp, trốn xa Lũng Hữu. Ta muốn đem hắn băm thây vạn đoạn, mới giải trừ được mối hận trong lòng. Lúc này Dương Thiên Diệp đã hiểu ra tình huống, hiểu được nguy cơ của mọi người chưa được giải trừ, nàng chuyển mắt một cái, liền thấy đao phong kề trên cổ Lý Ngư, lập tức chạy tới, gỡ cho Lý Ngư, nói với Phùng Nhị. Buông hắn ra. Phùng Nhị tuy kiêng kỵ thân phận cùng công phu phức tạp của Lý Ngư, nhưng Điện Hạ đã ra lệnh, cũng không dám không nghe. Huống hồ trong này bọn họ chiếm thế thượng phong, cũng không sợ Lý Ngư làm càn gì, liền buông lỏng tay. Dương Thiên Diệp lập tức kéo cánh tay Lý Ngư, kéo hắn sang một bên. La Bá Đạo cùng với Hột Can Thừa Cơ ngươi một lời, ta một lời phát tiết sự phẫn nộ với Lý Ngư, chợt thấy động tác này của Dương Thiên Diệp, La Bá Đạo không khỏi ngẩn ra. Nhị đệ à, tam muội, giống như không muốn giết Lý Ngư đấy. Sẽ không đâu. Hột Can Thừa Cơ cười trên sự đau khổ của người khác. Tam muội bị Lý Ngư phá hỏng không ít chuyện tốt, muốn nói hận, nàng ta so với chúng ta càng hận hắn hơn. Nói đến chỗ này, gã quay sang Lý Ngư cùng Dương Thiên Diệp, cũng không khỏi ngây ra, vừa rồi Dương Thiên Diệp là kéo cánh tay Lý Ngư, lắc lắc, nhưng miễn cưỡng xem như là chế trụ hắn, mà giờ khắc này. Giờ khắc này Dương Thiên Diệp lại buông lỏng tay ra, Lý Ngư và Dương Thiên Diệp cùng đứng bên cửa sổ. Dưới tình hình như vậy, nếu như Lý Ngư muốn đi, chỉ cần nhảy một cái, xác suất có thể chạy thoát cũng là 7 phần trở nên. Chuyện này, Hột Can Thừa Cơ cũng không khỏi gióng mắt lên xem. Bên cửa sổ, Dương Thiên Diệp nhìn Lý Ngư, đi thẳng vào vấn đề. Ngươi giúp chúng ta một chút. Lý Ngư kinh ngạc. Các người. Dương Thiên Diệp quay lại nhìn mọi người. Phùng Nhị bụng bị đâm, Mạc Bạch Diệm bị thương ở đùi, còn La Bá Đạo trên mông bị trúng một điêu linh tiễn. Hột Can Thừa Cơ xem ra là không có bị thương, thế nhưng bả vai có một vết côn, còn dính bùn, hẳn là vết đánh ở vai đã lưu lại. Nhìn gã trước sau một bộ ngẩng đầu ưỡn ngực, dáng vẻ hiên ngang bất khuất, 8-9 phần là xương vai bị trọng thương rồi. Dương Thiên Diệp nói, bọn họ đều bị thương, nếu như không có ai giúp đỡ, chúng ta không đi được. Lý Ngư vừa giận vừa buồn cười. Cô nương, xin cô nhìn rõ tình huống đi, cho tới nay, các cô đều đối đầu với ta. Ta không đi cáo trạng, để quan binh đến bắt các người đã là hết lòng giúp đỡ rồi, cô còn muốn ta giúp các cô, dựa vào cái gì? Dựa vào ta. Dương Thiên Diệp dũng cảm ưỡn ngực, mặt khẽ ửng hồng. Dựa vào cô, có ý gì? Đột nhiên, giọng Lý Ngư có chút cả lăm, tim bỗng nhiên nhảy dựng lên. Dương Thiên Diệp khinh bỉ nhìn Lý Ngư. Ta cũng không phải heo, ngươi giúp ta hết lần này đến lần khác, tại sao? Ngươi thích ta, đúng hay không hả? Hở. Dương Thiên Diệp cắn môi, thấp giọng nói. Hay là ta dùng bản thân để trao đổi, ngươi yểm trợ chúng ta che giấu hành tung, ta sẽ giao bản thân cho ngươi. Nàng nói thẳng thắn, biểu hiện ngữ khí lại như là làm một cuộc giao dịch công bằng, tuy ra vẻ bình thản nhưng tâm cũng cực kỳ hoảng loạn. Nói xong lời này, nàng có chút hít thở không thông, mặt nóng lên hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống. Cô nương, không phải đâu, cô nghĩ sai rồi. Kỳ thực, ta thích vẫn là Cát Tường. Dương Thiên Diệp hầm hầm. Dối trá. Lý Ngư nói. Đây là lời nói thật lòng có được hay không? Thiên Diệp cô nương, cô từng nhìn thấy đóa hoa mỹ lệ chưa? Nó sinh trưởng ở bên đường, thời điểm cô thấy nó, sẽ cực kỳ yêu thích, nhưng không hẳn sẽ phải hái nó xuống. Cô có thể lặng yên thưởng thức, sau đó để cho nó tiếp tục sinh trưởng ở nơi đó, tự do phóng khoáng. Dương Thiên Diệp: Hả? Lý Ngư càng nói càng động tình. Cô đã gặp đồ sứ tinh mỹ chưa? Thanh từ, bạch từ, óng ánh, vô cùng hoàn mỹ. Dương Thiên Diệp: Ta, trong bảo khố từng thấy, một cống sứ tinh mỹ. Lý Ngư: Thật sao? Nhưng cô sẽ nghĩ vừa thấy đồ sứ tinh mỹ như vậy, liền nhất định muốn chiếm làm của riêng hay sao? Cô chỉ có thể tinh tế thưởng thức, sau đó đem nó trả lại chỗ cũ, không đành lòng hủy hoại, không muốn trộm đi, đó là sự trân trọng, là yêu đối đồ vật chân quý. Lý Ngư bị tình cảm vĩ đại của mình làm cho cảm động, nhưng Dương Thiên Diệp lập tức dội cho Lý Ngư một chậu nước lạnh. Nàng rất không bình tĩnh nói. Nói phí lời, làm như cuộc giao dịch, ta cho ngươi, ngươi cứu chúng ta, có làm hay không? Vậy là chân tâm không thích hợp rồi. Hơn nữa, Thiên Diệp cô nương, cô cũng đừng theo ta bày cái bộ dáng cao quý không chịu nổi đó nữa, nếu như đem cô cho ta, chính là ta có phúc ba đời. Con người của ta, đặc biệt có tự tôn, tôn nghiêm của nam nhi há có thể khinh thường ư, ta cho rằng. Kẹt. Một bảo kiếm sắc bén gác trên cổ Lý Ngư, cắt đứt lời lải nhải của hắn. Dương Thiên Diệp giọng căm hận nói. Vậy thì ta giết ngươi trước, rồi giết ra ngoài, có làm hay không một là một. Ta đáp ứng. Lý Ngư trả lời ngay, một chút dừng lại cũng không có. Ta đáp ứng một nửa. Dương Thiên Diệp nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo. Lý Ngư nói. Ta giúp các cô, tình cảnh của các cô, ta hiểu rất rõ. Ta giúp các người tránh sự đuổi bắt của quan binh, giúp các người chạy khỏi đại trấn quan, các người cũng không cần hao tổn tâm cơ suy nghĩ để lấy được quá sở. Dương Thiên Diệp kinh ngạc nhìn hắn, trong con ngươi dần lộ ra vẻ cảm động. Ngươi, ngươi mạo hiểm giúp chúng ta, ân tình lớn như vậy, không muốn báo đáp sao? Lý Ngư gật đầu. Không cần. Dương Thiên Diệp cực kỳ bất ngờ nhìn Lý Ngư, nàng thật sự bị cảm động, chậm rãi thu kiếm lại, khẽ cắn môi, có chút áy náy đối với Lý Ngư nói. Không ngờ, ngươi lại là chính nhân quân tử, ta. Từ trước tới nay, đều trách oan ngươi. Lý Ngư giải thích. Cũng không phải, có lời mà không chiếm, thật đúng là ngu ngốc. Cô cho rằng ta không muốn ư. Có điều người như ngươi vậy, ta cảm thấy thật sự nhục nhã. Nam nhân cũng có tôn nghiêm, như điều kiện của cô vậy, nếu như ta đáp ứng, vậy ta sẽ không có nhân phẩm, mất sạch tôn nghiêm, lại càng vô liêm sỉ. Tay Dương Thiên Diệp cầm kiếm co giật mấy lần, mới miễn cưỡng không chế kích động muốn rút kiếm ra đâm hắn một nhát. Họ Lý kia, ngươi có biết hiện tại ta muốn làm gì nhất không? Làm gì? Cắt đầu lưỡi của ngươi. Dương Thiên Diệp mắt hành trận tròn, nghiến răng nghiến lợi nói. Một góc khác trong gian phòng, La Bá Đạo cùng Hột Can Thừa Cơ không nghe được hai người nói gì, chỉ thấy sắc mặt họ biến đổi, nhưng mặc kệ như thế nào, cũng không giống như là Lý Ngư đang giao di ngôn trước khi chết cho Dương Thiên Diệp. La Bá Đạo sờ sờ chòm râu, có chút nghi ngờ nói. Nhị đệ, tam muội với Lý Ngư, hình như rất hợp nhau. Hột Can Thừa Cơ lẩm bẩm. Không phải thật giống, vốn là như vậy. Kỳ lạ, hai người bọn họ, từ lúc nào hợp nhau như thế? Mạc Bạch Diệm cùng với Phùng Nhị đứng một bên, đối với dáng dấp Lý Ngư cùng Dương Thiên Diệp cũng đầy bụng nghi ngờ. Phùng Nhị không nhịn được nói. Mạc Sư, Mạc Bạch Diệm, ta thấy rồi. Mạc Sư thấy sao? Ai, Điện Hạ lớn rồi. Nhưng Điện Hạ cũng không thể tìm tên tiểu tử này chứ. Bàn về xuất thân, bàn về địa vị, hắn có điểm nào xứng với Điện Hạ của chúng ta? Mạc Bạch Diệm lo lắng. Cái này cũng không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng là nếu như hắn thật sự trở thành phò mã ra, lại không chịu đứng cùng một chiến thuyền với chúng ta, khi đó chẳng phải gây gâu ư. Phùng Nhị biến sắc nói. Đúng vậy, chuyện này, chúng ta làm sao bây giờ? Mạc Bạch Diệm vừa định nói, tiền viện khách điếm Nhi vang lên những thanh âm ồn ào liền xuyên qua cánh cửa vang vào. Trừ Long tướng, Quyền Bảo chính đích thân mang binh đi lục soát rồi. Lúc này, Thường Thư Hân nghe tin đã ra ngoài đón, vừa thấy Quyền Bảo chính, liền cười nói. Quyền Bảo chính, đội hình lớn như vậy, muốn làm cái gì vậy? Nói xong, Thường Thư Hân cười híp mắt, ánh mắt đã tập trung ở trên người Trừ Long tướng. Lấy nhãn lực của ông ta, tự nhiên hiểu được người này mới là người có quyền lớn nhất trong này, chỉ là Trừ đại tướng quân ăn mặc đơn giản, trong khoảng thời gian ngắn ông ta cũng không xác định rõ ràng được thân phận là gì. Quyền Bảo chính cùng Thường Thư Hân rất quen thuộc, Thường Thư Hân thường thông qua đại trấn quan, lui tới Lùng Hữu, Trường An, đối với nhân vật quan trọng đều rất chú ý lui tới. Lôi kéo kết giao, cũng vì lẽ đó hai người cũng đã ăn qua bàn rượu, uống qua trà bằng hữu. Có điều, hôm nay đại tướng quân bị hành thích, tuy Quyền Bảo chính thấy người quen, nhưng cũng không dám quá biểu hiện sự thân mật, chỉ là sắc mặt hơi sầm xì, nói với Thường Thư Hân. Vị này chính là Vũ Hầu Đại Tướng Quân, Kinh Châu Đảo Hành Quân Đại Tổng Quản Trừ Đại Tướng Quân, hôm nay có kẻ xấu đến ám sát, Đại Tướng Quân rất tức giận, quyền bảo chính hiện tại toàn bộ truy lùng bắt thích khách, mong rằng Thường Lão ra phối hợp. Dứt lời, quyền bảo chính liền vung tay lên. Lục soát, những quan binh kia cùng nhau chen vào, tức thì liền nghe âm thanh quát mắng vang lên dồn dập. Tất cả đi ra, đừng cạnh tường. Ngươi, còn ngươi nữa, không cho đi lại. Bỏ đao thương xuống, không cho mang theo, nếu không, giết không tha. Thường Thư Hân nghe quyền bảo chính nói như vậy, không khỏi hướng về phía Trử Long tướng hơi liếc mắt một cái, tiến lên bái lại nói. Tấn dân Thường Thư Hân, bái kiến Trử Đại Tướng Quân. Thường Thư Hân ở thành Trường An, cũng gặp rất nhiều đại nhân vật, tuy rằng Trử Long tướng chức cao mà quyền trọng, chẳng qua ông ta lại không có nhược điểm gì ở trong tay đối phương, vì lẽ đó thái độ đúng mực, ngược lại cũng hiển lộ hết phong độ của một đại thương nhân. Trong viện còn hai tiểu viện đơn độc, một chỗ là nơi ở Thường Thư Hân, một nơi chỗ của khách Lý Ngư. Trong phòng, Dương Thiên Diệp đem chuyện Lý Ngư giúp bọn họ nói rõ với mọi người, quan binh bắt đầu tiến vào trong viện lục soát, mọi người nhất thời biến sắc mặt. Phùng Nhị chỉ nhấc thanh đao lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Chúng ta xông ra ngoài. Dương Thiên Diệp lập tức chạy tới cửa, dán vào khe cửa nhìn ra bên ngoài, biến sắc nói. Quan binh rất nhiều, đều là tinh nhuệ, chỉ sợ khó thoát. Lý Ngư nói. Trước tiên các ngươi trốn đi, ta sẽ đi ứng phó. Mạc Bạch Diệm trầm giọng nói. Tiểu thần tiên, nếu như hiện tại tìm thấy chúng ta từ trong phòng của ngươi, cho dù ngươi có hơn 100 cái miệng, cũng sẽ thành đồng lóa, không thể biện bạch. Hột Can Thừa Cơ cũng nói. Coi như bây giờ ngươi lao ra tố cáo, cũng không thoát khỏi hiểm nghi đồng lóa. Hơn nữa chúng ta nhất định sẽ nói ngươi là đồng lóa. Lý Ngư thở dài, nói. Lý Mỗ một bụng thiên kim, nếu đã đáp ứng giúp các người rồi, thì sẽ không nuốt lời, hà tất phải đe dọa. Nghe hắn nói thế, Hột Can Thừa Cơ và Mạc Bạch Diệm liên tục cười lạnh. La Bá Đạo khinh thường nói. Thật không, bây giờ chỉ cần bọn họ lục soát chúng ta, mặc kệ ngươi nói thế nào, đều không thể tránh khỏi có liên quan. Nếu vận may tốt, theo lão tử đồng thời vọng mệnh thiên nhai, nếu không tốt, ngươi phải chết tại chỗ. Mà ngươi nhìn đi, cả căn phòng, chỉ có ngươi, khi nghe có quan binh xông vào, vẫn ung dung như vậy, chẳng lẽ không phải là có cái chủ ý bán đứng chúng ta ư? Lý Ngư nhìn y một chút, ung dung nói. Ngươi chỉ tu võ, không tu tâm thuật sao? Núi Thái Sơn có sập ngay trước mặt mà sắc mặt không đổi, con nai nhìn thấy đồ ăn ngon mà mắt cũng không chớp, mới có thể đối phó với địch. Tự loạn trước, thì sao có thể thắng trận đây? Nghe thế, Dương Thiên Diệp và Mạc Bạch Diệm cùng lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải biết, núi Thái Sơn có sụp đổ ngay trước mắt mà không đổi sắc mặt lúc này còn chưa được biết đến, là một câu danh ngôn của lão tiên sinh Tô Tuân Bắc Tống, đến hậu thế, đã là một hình dung từ mà mọi người đều hiểu. Lý Ngư đã nói ra rồi, kỳ thật hắn cũng không biết nguồn gốc của câu nói này. Nhưng lọt vào trong tai Dương Thiên Diệp cùng với Mạc Bạch Diệp, núi Thái Sơn có sụp đổ ngay trước mắt mà mặt bất biến, con nai hào hứng với trái ngon mà mắt cũng không chớp, nghiễm nhiên chính là xuất khẩu thành thơ, một câu trích kinh điển rồi. Không ngờ Lý Ngư lại có tài học như vậy. Trong lúc nhất thời, tiểu thần tiên ở trong mắt chủ tớ Dương Thiên Diệp, hình tượng lập tức cao thêm một đoạn. Mạc Bạch Diệm không khỏi thầm nghĩ. Lời nói người này, không ngờ lại là lòng dạ binh giáp, bụng giấu thi thư, chẳng lẽ lại thật sự là nhân trung long phượng, kỳ tài dân gian. Điện hạ quả nhiên là mắt sáng, nếu thật có thể chiêu nạp hắn hiệu dụng cho điện hạ, ừ. Tuy rằng xuất thân có chút chênh lệch, miễn cưỡng cũng có thể làm phò mã. La Bá Đạo cùng với Hột Can Thừa Cơ mặt mày có chút suy tư, hai người đều không biết chữ, tuy nghe ra được câu nói này tựa hồ rất có ý tứ, nhưng lại không biết nên tỏ thái độ gì. Lý Ngư vội vàng vung tay. Còn không mau trốn đi. Mạc Bạch Diệm phản ứng đầu tiên. Tiểu thư, nhanh. Ánh mắt Dương Thiên Diệp quét qua, thả người nhảy về phía giường, hướng về trên giường nhỏ, kéo một cái chăn qua, che ở trên người, mới nhìn qua giống như Lý Ngư mới vừa ngủ dậy. Chăn đệm bừa bộn, không đến gần sẽ không biết bên dưới có dấu người. Mạc Bạch Diệm vừa thấy công chúa điện hạ lên giường, lập tức vung tay lên, cùng với Phùng Nhị một người thì ẩn sau tấm bình phong ở góc tường, một người thì ẩn ở trong góc hình tam giác bên cạnh bàn trang điểm. Hai nơi này đều gần với giường nhất, một khi bị người ta phát hiện, hai người có thể dẫn đầu gây trở ngại cứu công chúa. La Bá Đạo chỉ mông mình vội la lên. Ta thì làm sao bây giờ, ta làm sao bây giờ, hành động thật bất tiện nha. Hột Can Thừa Cơ nghe thấy động tĩnh quan binh ngày càng gần, tâm trạng cũng sốt ruột theo, vèo một cái đến bên cạnh y, đưa tay ra liền muốn rút mũi tên. ta rút ra cho huynh. Tuyệt đối không thể. Lý Ngư cùng La Bá Đạo cùng đồng thanh. Hai người ngừng một chút, lại đồng thanh. Có móc câu, muốn rút, máu sẽ bắn tung tóe. Lý Ngư sợ máu bắn ra sẽ bị người ta phát hiện ra đầu mối, chứ không phải lo lắng cho chủ nhân cái mông kia. Hột Can thừa cơ gấp đến độ dậm chân. Vậy làm sao bây giờ, vậy làm sao bây giờ? Lý Ngư hướng lên trên chỉ tay nói. Mau mau, phòng thượng hạng. Hột Can thừa cơ không kịp nghĩ nhiều, nhảy một cái, giữa không trung xoay người, mũi chân duỗi một cái hướng lên trên, hai chân một đổi chiều kim câu, liền vững vàng đứng ở trên đòn rông, hai tay hướng phía dưới duỗi một cái, La Bá Đạo cũng nhanh chóng đưa tay nắm chặt tay y, Hột Can thừa cơ liền kéo y lên. Trên mông La Bá Đạo bị cắm mũi tên, không thể động đậy nhiều, Lý Ngư thấy thế, bận bịu trước trên một hồi, đúng vào lúc này, cửa liền bị phá tung. Lúc này, Lý Ngư vừa dùng sức nâng lên phía trên, Hột Can thừa cơ cũng phối hợp kéo lên, kéo cả người La Bá Đạo lên, hai người miễn cưỡng lên đến trên xà nhà, đúng lúc quan binh phá cửa xông vào, cũng vừa vặn La Bá Đạo kịp thu chân về, không bị phát hiện. Nhưng Lý Ngư hai tay đang giơ lên cao, cái tư thế này không kịp giấu nữa rồi. Dương Thiên Diệp nằm trên giường nhỏ lặng lẽ lấy kiếm nhấc lên một khe nhỏ quan sát hắn, trái tim nhất thời như muốn vọt lên tận cổ. Thấy Lý Ngư vẫn giơ hai tay, dùng sức vặn cơ thể, há miệng ngáp một cái thật lớn, cao giọng ngâm. Đại mộng thủy tiên giác, bình sinh ngã tự chi, thảo đường xuân thủy túc, song ngoại nhật trì trì. Dứt lời hắn hạ cánh tay xuống, lười biếng đi ra ngoài. Các ngươi là ai, xông vào nhà ta làm gì? Mặc Bạch Diệm ngồi xổm ở bên bàn trang điểm, lặng lẽ quan sát hành động của Lý Ngư, rõ ràng bên trong giấu 5 người sống, chỉ cần có người đi vào lục soát, một người cũng đừng nghĩ sẽ giấu được, hắn vẫn rất ung dung không nóng vội thì trong lòng giật mình, bộ dạng này cùng với tiên đế chịu chết Dương Quảng rất giống nhau. Hột Can thừa cơ trốn trên xà nhà, nhìn bộ dạng thản nhiên của Lý Ngư, nhất thời cũng sinh ra một chút cảm giác thổn thức. Cho dù là lão tử, thì lúc này cũng rất sốt ruột rồi. Còn hắn lại thong dong như cậy, thật có phong độ của một đại tướng quan nha. Trên giường nhỏ, trái tim nhỏ bé của Dương Thiên Diệp càng chấn động hơn. Đại mộng thùy tiên giác, giấc mộng ngày cùng cảm giác này, hiển nhiên là có ý tứ, trang chu mộng điệp, sinh ra ảo mộng, cảm giác này có ý gì? Giác tỉnh là vậy, chẳng lẽ, hắn thực sự là một đại trí đại hiền giả Ninh Tĩnh Chí Viên không màng lợi danh, định rõ chí hướng. Tinh thần Dương Thiên Diệp trở nên hoảng hốt, bỗng nhiên có chút hoài nghi trước đây lúc bản thân rời khỏi thành Lợi Châu trốn dưới gầm xe ngựa Lý Ngư nghe trộm cuộc nói chuyện. Lời nói của Lý Ngư, đến cuối cùng là thật hay giả? Có khả năng, hắn nói dối mẹ mình và Cát Tường hay không, trên thực tế hắn thật sự có thần thông trong người. Bỗng nhiên lúc này đây, Dương Thiên Diệp cảm thấy loại phỏng đoán này rất có khả năng xảy ra. Lại nhìn về phía Lý Ngư, tấm lưng kia vậy mà đột nhiên lại vĩ đại hẳn lên. Lý Ngư đón mũi thương sắc bén và ánh mắt cảnh giác của hai tên quan binh, dáng vẻ tiêu tiêu sái sái, bộ dáng nhàn nhã, tay áo rồng hất lên quấn lấy, nhưng trong lòng hả hê một ý nghĩ, nhất là chết, ông đây cũng không sợ. Có bản lĩnh thì cắn ta đi. Lý Ngư ngẩng cao ngực bước ra khỏi cửa phòng, hai tên quan binh cầm thương kia liền lui lại mấy bước, tránh chỗ cho hắn, nhưng ánh mắt vẫn cảnh giác nhanh chóng quét nhìn trong phòng, không có phát hiện ra dị trạng gì. Thường Thư Hân nghiêng khuôn mặt, liếc mắt, mỉm cười đối với Lý Ngư nói. Tiểu Lang Quân, vị này là Vũ Hầu Đại Tướng Quân, Kinh Châu Đảo Hành Quân Đại Tổng Quản Trừ Đại Tướng Quân, còn không đi lên chào hỏi. Lý Ngư quay về phía Trừ Long Tướng chắp tay nói. Kính ngưỡng đã lâu, kính ngưỡng đã lâu. Trừ Long Tướng rất là kỳ quái. Ngươi biết ta. Trong lòng Lý Ngư cứng lại, thầm nói. Ta biết ngươi mới lạ, ai biết ngươi là cộng dễ hành nào. Không phải cổ nhân nghe người khác xưng tên báo họ với mình, liền sẽ nói một câu, kính ngưỡng đã lâu. Kính ngưỡng đã lâu sao? Ở trong phim truyền hình và trong tiểu thuyết đều là nói như vậy à? Mắt thấy Trừ Long Tướng lộ ra dáng vẻ tò mò rất mạnh, Lý Ngư đành phải cười khan một tiếng, nói lung tung qua loa. À, vâng, Tiểu Khả vào thời điểm ở Lợi Châu, đã từng nghe Võ Đại Đô Đốc đề cập tới uy danh của Trừ Đại Tướng Quân này, Võ Đại Đô Đốc đã từng khen ngợi, Trừ Đại Tướng Quân này có thể xếp vào hàng ngũ 10 đại danh tướng triều ta, coi như là Võ Đại Đô Đốc, cũng thấy mặc cảm. Chỉ là xếp vào hàng ngũ 10 đại danh tướng, nghe có vẻ hơi yếu một chút, nhưng vào thời điểm đầu thời nhà Đường, danh tướng thật sự là nhiều lắm. Vệ quốc công Lý Tĩnh, Trần quốc công Hầu Quân Tập, Anh quốc công Tử Thế Tích, Ngạc quốc công Uất Chỉ Kính Đức, Lỗ quốc công Trình Giảo Kim, Hà Gian vương Lý Hiếu Cung, Hồ quốc công Tần Thúc Bảo, vân vân, quần hùng hội tụ. Cho nên, ở trong niên đại danh tướng xuất hiện lớp lớp này, có thể được người nịnh bợ xếp vào 10 đại danh tướng, tuyệt đối không phải là gièm pha, mà là vinh quang vô thượng. Lý Ngư suy nghĩ, Võ Đại Đô Đốc và Trừ Đại Tướng Quân đều là võ tướng, hẳn đều sẽ biết đối phương, cho nên liền mượn Võ Đại Đô Đốc nói sự tình. Trừ Long Tướng nghe xong lời này, hai con mắt nhất thời chừng như chuông đồng. Thật sao, chắc chắn chứ, ha ha ha. Lý Ngư giật nảy mình vì tiếng cười đột ngột như tiếng pháo nổ của đối phương. Chẳng lẽ vị đại tướng quân này dự định hát một đoạn? Liền thấy Trừ Long Tướng hết sức vui mừng, cười đến con mắt đều híp thành một đường nhỏ. Lão già võ sĩ Hoạch kia, ở trước mặt chưa từng phục ta, hóa ra trong lòng đối với ta cũng là khâm phục vạn phần. Ha ha ha ha, ta biết ngay, y chỉ là một tên bán đồ gỗ, dựa vào cái gì mà xem thường ta rèn sắt. Lý Ngư vội vàng nói. Anh hùng chớ có hỏi xuất thân, Võ Đại Đô Đốc, Trừ Đại Tướng Quân, đều là anh kiệt đương thời, khiến cho người ta khâm phục. Không ngờ, lời xu nịnh này không trúng chỗ nào, Trừ Long Tướng khoát tay nói. Không giống, không giống, lão tử có ngày hôm nay, là bách chiến trên sa trường, một đao một thương liều ra, lão võ thì không được, tên bán đồ gỗ này, chính là nịnh bợ Thái Thượng Hoàng kiếm ra được, không bằng ta, không bằng ta. Lý Ngư nghe cảm thấy quẫn bách, trước kia nghe võ sĩ Hoạch nói, còn tưởng rằng võ sĩ Hoạch thật luôn luôn không quá coi trọng Trừ Long Tướng, hiện tại xem ra, chỉ sợ vấn đề vẫn là xuất hiện ở trên người Trừ Long Tướng. Vì Trừ Đại Tướng Quân này, cũng không khỏi quá tâm cao khí ngạo. Lần phân tích này của y đối với võ sĩ Hoạch, thế nhưng là liên quan đến công kích người thân, Lý Ngư không có lựa chọn nào khác ngoài việc không nói gì. Trừ Long Tướng hỏi, ngươi là làm cái gì, tại sao lại nhận biết Võ Đại? Lý Ngư nghe hai chữ Võ Đại, khóe miệng không khỏi kéo ra, nói. Không dối gạt Đại Tướng Quân, Võ Đại Đô Đốc chính là bá nhạc của Tiểu Khả, Đại Đô Đốc thưởng thức Tiểu Khả còn có mấy phần tài học, cho nên mời vào Mạc Phủ, chấp bút văn thư, xử lý chút tạp vụ, bởi vậy mới quen biết với Đại Đô Đốc. Trừ Long Tướng khịt mũi khinh thường nói. Võ Đại thì được tính là bá nhạc gì chứ, y vừa không tương mã, cũng vừa không tướng nhân, chỉ biết nhìn vào nơi sản sinh gỗ và quý tiện, chung quy vẫn rơi vào tầm thường, nếu ngươi đã là phụ tá của Võ Đại, vì sao lại xuất hiện ở đây? Lý Ngư nói, Đại Đô Đốc được điều chuyển đến Kinh Châu, mà gia quyến của Tiểu Khả đều ở Trường An, không đành lòng đi xa, cho nên từ Mạc Phủ, muốn đi đến Trường An, đón người nhà, đổi nghề nghiệp. Thì ra là thế. Trừ Long Tướng dò xét Lý Ngư trên dưới vài lần, hai mắt đột nhiên sáng lên. Ta thấy túc hạ khí vũ hiên ngang, hiển nhiên tinh thông viết văn. Lý Ngư ngạc nhiên, khí vũ hiên ngang và tinh thông viết văn có mối liên hệ nào sao? Trừ Long Tướng tự quyết định, hiển nhiên cũng không cần hắn lý giải, cười to hai tiếng, đưa tay vỗ bờ vai của hắn. Bản quan cầu hiền như khát, rất khát, từ giờ trở đi, ngươi chính là người của ta, làm phụ tá của ta. Lý Ngư lộ ra vẻ mặt mờ mịt, Thường Thư Hân và năm đại cao thủ giấu ở trong phòng đang tùy thời chuẩn bị đánh một trận cũng là lòng tràn đầy mờ mịt. Chỉ có Quyền Bảo Chính Bình Chân như vậy, lộ ra bộ dáng lẽ ra nên như vậy, bởi vì y biết rõ mục đích của Trừ Long Tướng. Lão Trừ là võ tướng, hơn nữa còn khác biệt với loại võ tướng như Võ Đại Đô Đốc. Võ Đại Đô Đốc thống binh tại Lợi Châu, cơ hội xuất binh đánh trận cũng không nhiều, chủ yếu là làm hậu cần, võ bị cùng với huấn luyện, chú quân trấn nhiếp địa phương, làm nhiều sự tình bên trên hành chính. Mà Lão Trừ tại Tây Vực lại là lúc nào cũng đang chiến đấu, khắp nơi đều xảy ra chiến tranh, hành quân đại tổng quản y, thật ra chỉ là treo trên danh nghĩa. Dù sao, một tòa chiến khu lớn như thế, triều đình tất nhiên muốn tập kết một nhóm chiến tướng, trong đó tự nhiên có người đảm nhiệm từng khâu sự tình hậu cần quân nhu, hành chính thường ngày, chiến lược tham mưu, như vậy Trừ đại tướng quân chủ yếu phụ trách làm gì? Đánh nhau, đánh nhau, đánh nhau, cùng một công việc. Lúc đầu, y cũng làm rất tốt loại mô hình này. Nhưng bây giờ vấn đề tới, Lý Thế Dân muốn điều y về kinh báo cáo công tác, hơn nữa đã chuyển ra Phong Thanh, muốn để y lưu thủ trong kinh, đảm nhiệm tướng lĩnh quân đội tinh nhuệ phòng thủ kinh kỳ. Đây đương nhiên là một loại vinh quang lớn lao, thế nhưng quân đội như vậy có thể có được mấy lần cơ hội đánh trận. Trước khi Lão Trừ hồi kinh, đồng đội trong quân liền đã nói với y. Lão Trừ, ngươi đừng có cảm thấy nhẹ nhõm, trở về kinh làm quan, so với chúng ta đánh trận ở chỗ này còn phiền phức hơn nhiều, phi thường phiền phức. Ngươi tâm nhãn thẳng, lại chưa từng đọc sách, ngay cả danh tự của mình đều viết không xong, ở loại địa phương như vậy, sẽ rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Sau khi ngươi đi đến Trường An, phải nhớ ký trước hết mời một vị tiên sinh có học vấn, có nhân vật như vậy ở bên người chỉ điểm, ngươi liền sẽ không dễ dàng phạm sai lầm. Trừ Long Tướng một mực ghi tạc lời nói của chiến hữu trong lòng, nhưng đi được nửa đường, lại phát hoảng. Bởi vì y rất ít khi đi Trường An, cũng không biết nên làm như thế nào để tìm một người đọc sách làm phụ tá cho mình. Cả đời của Trử Long Tướng phi thường đơn thuần, từ nhỏ được phụ mẫu đưa đi đến tiệm thợ rèn làm học đồ, đi theo sư phó học rèn sắt. Sau khi thành niên tòng quân, sau đó cho tới bây giờ, từ một tên tiểu tốt làm đến đại tướng quân. Trong quân chém chém giết giết, ở chung với chiến hữu, những sự tình này y thành thạo điêu luyện, thế nhưng ở các phương diện khác, y thật là hoàn toàn không hiểu rõ, có thể nói là bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt quá đơn thuần. Danh tướng ở trong quân doanh này, một khi rời khỏi hoàn cảnh sinh hoạt quen thuộc, rời khỏi pháp tắc sinh tồn cùng với quy củ ở chung trong quân bộ kia, y liền biến thành trẻ đần độn. Cho nên, Trử Long Tướng nửa đường liền chạy đi tìm Quyền Bảo Chính, không ngại học hỏi kẻ dưới, muốn lĩnh giáo một chút như thế nào để mời một vị phụ tá, sau khi hồi kinh chỉ điểm cho mình cách quản lý những sự tình văn án làm cho người khác đau đầu kia, cùng với cách ở chung với những quan viên khác. Bây giờ Lý Ngư nói hắn là phụ tá của Võ Sĩ Hoạch, lại muốn đi đến Trường An, còn không hợp ý với Trử Đại Tướng Quân. Trử Long Tướng nghĩ rất đơn giản, ta không biết tìm kiếm nhân tài, thuê phụ tá như thế nào, nhưng Võ Đại hiểu. Võ Đại đã chịu trọng dụng tên tiểu tử này, chắc hẳn tên tiểu tử này thật sự rất tốt, lão tử liền lấy sử dụng, há không phải sẽ bớt đi rất nhiều tâm trí. Bất quá, thuê phụ tá và trương binh nhập ngũ đến tột cùng có khác nhau hay không? Lão Trử không hiểu, y cảm thấy, nếu hai thứ này không cùng tên gọi, nhất định là có chút khác biệt. Nhưng y lại không rõ, trong lòng liền có chút chột dạ, phất phất tay nói. Được rồi, bản tướng quân bề bộn công vụ, liền không thể nói nhiều với ngươi. Bản tướng quân đi trước xử lý công vụ, .ban đêm, ngươi đến nhà Quyền Bảo Chính gặp ta. Trử Long Tướng nói xong, cũng không đợi Lý Ngư đáp ứng, quay người liền đi ra bên ngoài, Quyền Bảo Chính và những quan binh dân tráng kia nhìn Lý Ngư chỉ ở trong thời gian một cái nháy mắt, đã biến thành phụ tá sư gia của đại tướng quân, như vậy còn lục soát cái rắm. Tranh thủ thời gian đi theo đại tướng quân đi ra ngoài. Quyền Bảo Chính lôi kéo cái chân què miễn cưỡng đuổi kịp Trừ đại tướng quân, Trừ mù chữ nhìn bốn phía một chút, trừ thân vệ của mình thì không còn người bên ngoài nào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hạ giọng nói. Ta nói này, ta mời phụ tá như thế, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Quyền Bảo Chính. Trừ Long Tướng. Mời phụ tá, với lại đi hỏi vợ, thủ tục cũng không có gì khác chứ. Quyền Bảo Chính. Hả? Trử Long Tướng. Trước kia ta cũng thường nghe người ta nói đến Mạc Phủ, khi đi đến nhà một số lão ca còn nhìn thấy những kẻ viết lách kia, đáng hận lúc ấy lão tử không có coi bọn họ ra gì, chỉ lo uống rượu, hoàn toàn không hiểu rõ nên liên hệ với bọn hắn như thế nào. Nhân tiện, ta mời tên tiểu tử kia làm phụ tá, một tháng ta nên cho hắn bao nhiêu quân lương? Quyền Bảo Chính. Ách! Trử Long Tướng. Quyền Bảo Chính giật nảy mình. Sao vậy? Trử Long Tướng. Vị tiên sinh mà ta mời kia, tên là gì? Trử Long Tướng lộ ra vẻ mặt mờ mịt nhìn Quyền Bảo Chính, Quyền Bảo Chính cố gắng hồi tưởng. Trử Long Tướng thấy y cũng không nhớ rõ, không khỏi mắng một câu. Thật sự là phế vật. Quyền Bảo Chính liền cố hết sức, nhớ lại. Trử Long Tướng vừa đi, Thường Thư Hân và Điếm Trưởng Quỹ ngay lập tức tiến lên chắp tay nói lời chúc mừng Lý Ngư, tuy nói phụ tá không thuộc về quan viên có biên chế của triều đình, nhưng trên thực tế chính là một viên quan lại. Hơn nữa quyền hành của chủ quan ngươi càng lớn, địa vị càng cao, quyền hành và địa vị của ngươi cũng liền càng cao. Phụ tá sư gia của một vị tể tướng, trên triều đình không có biên chế, huyện lệnh, phủ lệnh là có biên chế, ngươi xem thử ai nghe ai. Phụ tá, trên thực tế là có thể có được một bộ phận quyền lợi của chủ quan. Lý Ngư trở thành phụ tá của Trử đại tướng quân, đương nhiên là một kiện đại hỷ sự, cho nên đám người nhao nhao tiến lên phía trước nói chúc mừng. Lý Ngư mỉm cười có lệ, hư tình giả ý hùa theo. Chỉ muốn tranh thủ thời gian đuổi những người này rời đi, trong phòng của hắn còn ẩn giấu 5 người trốn. Bên trong gian phòng, Dương Thiên Diệp đang trốn ở trên giường của Lý Ngư, trên người đắp chăn bông, trước mắt tối thui, vốn là dùng kiếm chống lên một cái khe hở, nhưng lúc này đã hạ kiếm xuống. Bên trong bóng tối, trong đầu chỉ có một cái ý niệm, kinh ngạc thất thần. Lý Ngư, hắn thật sự có thần thông, thật sự có, tiểu thần tiên, là thật. Ta sẽ giúp các ngươi, tình cảnh của mấy người, ta rất rõ. Ta giúp mấy người tránh bị đuổi bắt, sẽ giúp mấy người ra khỏi đại trấn quan, như vậy, mấy người cũng không cần hao tổn tâm cơ nghĩ lấy được quá sở nữa. Đây là câu nói của Lý Ngư với Dương Thiên Diệp, lúc đó Dương Thiên Diệp cũng chỉ thuận miệng nghe một chút, nhưng lúc này cũng không khỏi nghĩ, Lý Ngư dựa vào cái gì mà lại nói câu đó. Hắn có bản lĩnh gì để che chở cho họ, đồng thời giúp họ có được quá sở. Tất cả những thứ này là chuyện khó như lên trời, nhưng nghe Lý Ngư nói như không phải là vấn đề to tát gì. Chẳng lẽ hắn đã sớm dự đoán được mọi chuyện sắp phát sinh ư? Vừa nghĩ đến đây, Dương Thiên Diệp không khỏi âm thầm hoảng sợ, mà điều khiến nàng sợ nhất chính là, Lý Ngư một mực trăm phương ngàn kế ngăn cản nàng phục quốc, chẳng lẽ, nàng phục quốc khó thành, cũng nằm trong dự liệu của hắn. Bao nỗ lực của nàng từ nhỏ đến lớn, còn có ý nghĩa gì nữa? Kiếm, đã buông xuống. Gương mặt nàng bị chiếc chăn che lấy, trước mặt là một vùng tối tăm, cảm giác nghẹt thở. Lòng của nàng, cũng giống như nàng lúc này, nghẹt thở trong bóng tối. Chợt, chiếc chăn được vén lên, trước mặt hoàn toàn sáng rực, Lý Ngư đứng đó, ánh sáng từ phía sau lưng rọi đến. Dương Thiên Diệp nheo mắt, phảng phất như thấy thiên tôn tỏa ánh hào quang đứng sau lưng hắn. Không sao rồi. Lý Ngư mỉm cười nói, mọi việc được giải quyết như thế, hắn rất bất ngờ, đồng thời cũng rất vui. Dương Thiên Diệp từ trên giường bước xuống, đối mặt với nụ cười trêu chọc của hắn, bản thân nàng cũng không để ý, vẻ mặt nàng đầy mơ hồ mang theo một tia kính nể. Hột Can Thừa Cơ, La Bá Đạo, Mạc Bạch Diệm, Phùng Nhị đều từ chỗ ẩn nấp đi ra. Bởi được sự yểm trợ của Lý Ngư, địch ý của La Bá Đạo cùng Hột Can Thừa Cơ đối với hắn cũng giảm đi nhiều. Phùng Nhị vừa thấy Lý Ngư, tuy rằng nhớ đến cái chết của hai người bạn mà nổi cơn giận dữ, thề phải giết hắn, nhưng trong lúc trốn cũng đã nghĩ thông, cái chết của Đại Tiểu Diệp không hề liên quan đến Lý Ngư, dẫn cá chém thất không khỏi không hợp lý chút nào. Huống hồ, bây giờ xem ra, công chúa điện hạ của mình hiển nhiên là có tình cảm với tiểu tử này, nhớ đâu hắn trở thành phò mã ra thật, vậy thì sẽ trở thành chủ nhân của mình, dầu gì cũng không nên cả ngày đòi giết, vì lẽ đó mà gã không biểu lộ cảm xúc gì. Hột Can Thừa Cơ tuy rằng không còn địch ý, nhưng cũng không chịu nhận kém trước mặt Lý Ngư. Gã hất mặt lên, hừ lạnh một tiếng, nói. Hôm nay ngươi giúp chúng ta, Hột Can Thừa Cơ ta ân oán rõ ràng. Ân oán năm xưa, cũng sẽ không lấy ra so đo. Có điều đã là ân toán rằng co, ta cũng không nợ ngươi gì cả. La Bá Đạo tặng hắn một cái nói. Ai nợ ai, ngày sau hãy nói. Hiện tại. Y xoay hông, chỉ vào điêu linh tiến cắm trên mông mình, nói. Trước tiên rút cái này ra cho ta đi đã. Chạng vạng, Lý Ngư đi gặp Trử Long tướng. Khi hắn nghĩ, làm phụ tá, trình độ của mình thật sự hơi kém. Có điều, xem tài nghệ của vị Trử đại tướng quân này, muốn ở bên cạnh y cũng sẽ làm được, nên tâm tư hắn cũng bình tĩnh hơn. Nếu như thật sự dễ giả mạo đi theo Trử đại tướng quân, ngược lại hắn không cần phải đến Mã Ức Châu. Có điều, Long đại đương gia đã coi Long gia trại là tâm huyết của mình, hẳn không cam lòng rời Tây Bắc. Nhưng đó là về sau, còn trước mắt cứ cầu xin với Trử đại tướng quân, vì lẽ đó cái chức phụ tá này, bất luận thế nào cũng phải đáp ứng trước, để đến lúc muốn đi, muốn xin được một tờ giấy một bức thư tay cũng dễ hơn. Trử đại tướng quân đang ở phủ Quyền Bảo chính chờ hắn. Chuyện chiêu mộ văn sĩ làm phụ tá, đối với Trử đại tướng quân tới nói, thật sự là đại cô nương lên kiều hoa lần đầu tiên. Vừa nghe hạ nhân báo lại, Lý Ngư đến, Trử đại tướng quân trợn to mắt trâu, lập tức đi ra ngoài. Vừa đi được hai bước đột nhiên vỗ trán một cái, lại dừng lại, bắt đầu cởi giày. Quyền Bảo chính kinh ngạc. Đại nhân, sao lại cởi giày ạ? Trử đại tướng quân Dương Dương tự đắc nói. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Đây là một điển cố. Quyền Bảo chính mờ mịt hỏi. Điển cố gì ạ? Trử đại tướng quân nói. Ta nghe Lý Tích tướng quân nói, cái này gọi là cởi giày nghênh đón. Chính là cởi giày bỏ lại, sau đó ra nghênh đón, biểu thị sự tôn trọng. Quyền Bảo chính là thân binh của Trử Long tướng, học vấn cao hơn y, nghe thế kinh hãi. Nào có tập tục kỳ lạ như thế, cũng không biết xuất từ phương nào ạ? Là từ. Trử Long tướng không kiên nhẫn. Mặc kệ nó xuất phát từ đâu, cứ thấy có tác dụng là được. Y ngẫu nhiên nghe Lý Tích nói về câu chuyện xưa cởi giày nghênh đón, cũng không biết cụ thể, chỉ cho rằng đây là một tập tục biểu thị sự tôn trọng đối với người mới, vì lẽ đó mà cũng làm như thế. Chỉ là cởi giày rồi, đi lại cũng hơi khó một chút. Trừ đại tướng quân chân lớn, rất khó khăn đi ra cửa nghênh đón, lại vấp ở ngưỡng cửa, suýt nữa thì ngã. Trừ Long tướng giận tím mặt, tức giận giơ chân lên. Y chỉ vào bàn chân trần, lại chỉ vào ngưỡng cửa, giận dữ nói. Người đâu, chặt nó cho ta. Bà nó chứ, lại lão tử ngã, còn để ta bị tiên sinh chê cười. Hừ, quá đáng ghét, chém nó cho ta. Trừ đại tướng quân trợn mắt như chuông đồng, y tính tình nóng nảy, nói tức giận là tức giận, khi tức lên ngay cả mình cũng đánh. Câu nói kia của Trừ tướng quân, cũng không phải một chuyện cười, mà là làm thật. Thân vệ đi theo y hiểu rõ, lập tức rút đao ra, ầm ầm chém lên, vụn gỗ bay tung tóe. Lý Ngư ngạc nhiên nhìn tình cảnh này, nghi hoặc nói. Đại tướng quân, sao lại đi chân trần ra đây thế ạ? Trừ đại tướng quân cười nói. Bản tướng quân là cởi giày nghênh đón, thể hiện sự tôn trọng. Cởi giày nghênh đón ư? Hắn thầm buồn cười, may mà người đàn ông thô lỗ này chỉ nghe nói cởi giày nghênh đón, nếu như y nghe nói thành thật với nhau còn không biểu diễn mổ bụng khoét tim ư? Vậy thì quá đáng sợ rồi. Hắn vội lộ nét mặt cảm động, dưng dưng nói: Đại tướng quân chiêu hiền đãi sĩ như vậy, Lý Ngư thực sự là cảm động không nói nên lời. Thường nói, kẻ sĩ chết vì người chi kỷ, Lý Ngư nguyện dốc lòng phụ tá, nghĩa giúp tướng quân. Trừ đại tướng quân nghe vậy càng vui mừng, thì ra phương pháp của cổ nhân thật sự có tác dụng rất tốt, xem ra sau này cần phải nghe lời của cổ nhân nhiều vào. Trừ đại tướng quân vội vã kéo tay Lý Ngư, phóng khoáng cười to: Nào, vào đây, chúng ta vào trong sảnh nói chuyện. Lý Ngư nhìn cửa lớn, đám thân binh ngu ngốc của tướng quân ngốc nghếch đang ra sức múa đao chém bậu cửa, ba bốn thanh đao sắc bén bố xuống, tựa như mạch đao trận, mình đi vào kiểu gì đây? Trừ đại tướng quân nhìn cửa lớn, lập tức giận dữ: Đám rác rưởi các ngươi, đầu óc không động não hả? Tháo bậu cửa, kéo vào trong sân chém. Đám thân binh vâng dạ, nhưng nề hà bậu cửa này không còn nữa, chỉ có bậu cửa chỗ cửa lớn để cho tiện xe ngựa ra vào, mới dùng bậu cửa hoạt động. Nhưng đại tướng quân, quân lệnh như núi, an dám không nghe, vì lẽ đó mấy thân binh trước tiên tránh ra, để trừ đại tướng quân chân trần cầm tay Lý Ngư đi vào, sau đó tháo gỡ toàn bộ khung cửa và bậu cửa kia đi, mang vào trong viện thực thi quân pháp, chủ nhân tòa nhà quyền bảo chính nhìn thấy mà đau hết cả cõi lòng. Trừ đại tướng quân cùng Lý Ngư bắt chuyện một hồi, Lý Ngư đáp đông nói tây, đem đủ thứ tri thức linh tinh thượng vàng hạ cám của hiện đại và hồ thiên hắc địa vào, hiển lộ phong thái bản đại hiệp, dọa cho trừ mù chữ kinh động như gặp thiên nhân, cảm thấy ta được người này như cá gặp nước vậy. Trừ đại tướng quân lập tức hào hứng nói: Lý tiên sinh, cả đời bản tướng quân ngoại trừ đánh trận chính là đánh trận. Thực không dám giấu giếm, ngoại trừ đánh trận, ta chẳng biết gì cả, mong được ngươi chỉ điểm nhiều hơn. Trừ đại tướng quân khách khí xong, bắt đầu giao nhiệm vụ. Bản tướng quân có ngươi, có thể yên tâm đi tới Trường An rồi. À, ngươi hãy giúp ta viết một tấm thiệp mời, ta đi Trường An, muốn hẹn mấy lão bằng hữu uống rượu. Lý Hiếu Cung này, Uất Trì Kính Đức, Lý Dược Sư, Hầu Quân Tập, Trình Giảo Kim, Mậu Từ Công, Tần Quỳnh này. À, Sai Thiệu Phò Mã vừa đã qua đời, ngươi xem ta nên biểu đạt như thế nào? Trừ đại tướng quân dương dương tự đắc: Khà khà, trước đây, ta chỉ lo đánh trận, những sự tình này không hiểu, cũng không cần có người viết văn múa bút hộ. Sau này phải ở lại kinh đô rồi, không thể để người ta coi thường được. Ngươi hãy viết cẩn thận, để người ta cũng biết, trừ thô lỗ ta bên cạnh cũng có người tài ba đấy. Lý Ngư nghe mà trợn mắt ngoác mồm, Quyền Bảo Chính thấy thế, bận bịu giải thích: Cái tên thô lỗ này là nhũ danh của đại tướng quân nhà ta. Lý Ngư theo bản năng mà chắp tay nói: Ái chà chà, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Mắt thấy trừ đại tướng quân lại tò mò trừng mắt lên, Lý Ngư vội vã giải thích: À, đây chỉ là một câu khách sáo, ý là ta đã sớm biết đại danh hoặc sự tích của ngài, là biểu hiện lịch sự lễ phép, chứ không nhất định phải thật sự nghe nói đến. Thì ra là như vậy. Trừ Long tướng cải chính: Không phải đại danh của ta là Trưởng Tôn Vô Kỵ giúp ta lấy đấy, Long tướng, êm tai chứ. Cái tên thô lỗ kia là nhũ danh mẹ ta đặt cho ta đấy. Lý Ngư giờ khóc giờ cười, vội hỏi: Đa tạ đại tướng quân chỉ điểm, học sinh biết rồi. Hắn ngừng lại một chút, nói: Không dối gạt đại tướng quân, học sinh ở Tây Bắc thu được mấy bộ khúc, ở trên trấn Song Long còn mua nữ nô, những người này người nào cũng không có quá sở, nên không qua đại trấn quan được. Ngài xem. Trừ Long tướng lập tức quay sang Quyền Bảo Chính: Tiểu quyền tử, chuyện này ngươi làm đi. Quyền Bảo Chính lập tức đứng dậy, hùng dũng bước tới, lấy từ trong người ra một tập quá sở để chống. Ha ha, ha ha, Lý tiên sinh, ngài dẫn theo mấy bộ khúc thế, chỗ này tổng cộng 8 tấm, nếu như không đủ. Lý Ngư vội vã nói: đủ rồi, đa tạ Quyền Bảo Chính. Lý Ngư ở quý phủ Quyền Bảo Chính uống 2 tuần trà, đợi đến khi trừ đại tướng quân mặt mày hớn hở liền đứng dậy cáo từ. Trừ đại tướng quân nói: Nếu Lý tiên sinh đã là phụ tá của ta, vậy thì có thể đến chỗ ta ở, không cần phải đến khách điếm ở làm gì, rất phiền phức. Lý Ngư nói: Chẳng phải ta còn có mấy bộ khúc và nữ nô hay sao, chờ lúc đại tướng quân khởi hành, học sinh sẽ dẫn bọn họ tới hội hợp. Trừ Long tướng thở phào nhẹ nhõm, nói: Vậy thì tốt, nếu như thế, ngươi về khách điếm đi, có việc gì thì đến tìm tiểu quyền. Ngư luôn miệng nói tạ ơn, Trừ Long tướng nỗ lực suy nghĩ một chút, thực sự không nghĩ ra tặng người ta cái gì trước lúc về để biểu lộ tâm ý chiêu hiền đãi sĩ của mình. Bộ Thanh Sơn Bất Cải, Lục Thủy Trường Lưu, này hiển nhiên là không thích hợp, bèn ảo não vỗ trán, nói. Nếu đã thế, trời đã tối rồi, vậy ngươi về sớm nghỉ đi. Đa tạ đại tướng quân quan tâm. Hắn lại dài, lui ra khỏi phòng, đến cửa, vừa lúc mấy tên binh lính dùng cái gầu đựng một đống mảnh gỗ, hào hứng phục mệnh. Đại tướng quân, bầu cửa đã băm nát rồi à? Lý Ngư không khỏi khựng người lại trong viện, không biết nên khóc hay cười lắc đầu một cái, lúc này mới rời đi. Lúc hắn trở lại tiểu viện của mình, dĩ nhiên là đèn đã thắp sáng. Lý Ngư lắc mình vào cửa, chỉ thấy ánh đèn chưa điểm, bên trong tối tăm, vắng ngắt, không có chút tiếng động nào. Hắn nói to, người đâu, còn ai không? Không ở đây thì chúng ta còn biết đi đâu được chứ? Hột Can Thừa Cơ hừ lạnh một tiếng, từ vị trí bồn cầu vọt ra, ngay sau đó Dương Thiên Diệp, La Bá Đạo tựa như u linh từng người vọt ra. Lý Ngư thấy nhiều người, không khỏi hơi nhướng mày, nói. Không phải dãy bên trái còn có phòng sao, ta sẽ đi lấy chìa khóa, dù gì tốt hơn là tất cả đều chen chúc trong phòng này. Trưởng quỹ khách điếm này biết vị Lý tiên sinh này là phụ tá của Trừ đại tướng quân nên ra sức nịnh bợ, tuy rằng nghe hắn đòi thêm chìa khóa thì rất kỳ lạ, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, vội vã dâng lên. Lý Ngư cầm chìa khóa trở lại, mở phòng nhỏ ra, an bài mọi người ở đó. Dương Thiên Diệp đang định đi vào gian phòng của mình, lại bị Lý Ngư kéo lại. Khoan đã, ta có việc nhờ cô. Lý Ngư lôi kéo Dương Thiên Diệp đến phòng mình, Hột Can Thừa Cơ cùng La Bá Đạo nhìn nhau, không chút biến sắc đi vào phòng, đóng cửa lại. Mạc Bạch Diệm cùng Phùng Nhị nhìn nhau, cũng ngầm hiểu ý, trở về phòng đóng cửa. Dương Thiên Diệp dưới những ánh mắt trừng trừng của mọi người bị hắn kéo vào phòng, trong lòng khó chịu, xấu hổ nói. Chuyện gì, ngươi nói mau đi. Lý Ngư chạy tới cửa, lén lén lút lút nhìn ra ngoài, rồi vội vã đóng cửa lại. Dương Thiên Diệp thấy hắn làm như thế, trong lòng càng thêm thấp thỏm. Lý Ngư chạy đến gần Dương Thiên Diệp trước tiên thắp đèn, sau đó xoa xoa tay, cười làm lành. Dương cô nương, cô xem, ta giúp cô một ân tình lớn như thế kia, ta có một việc nhỏ, muốn cô giúp. Mong cô chớ từ chối. Tim Dương Thiên Diệp nhảy một cái, theo bản năng nắm chặt đoạn kiếm vừa được nàng đặt lên bàn, cảnh giác nhìn Lý Ngư. Ngươi muốn làm gì? Lý Ngư lẻ lưỡi, liếm môi một cái, dưới ánh đèn, chiếu lên vẻ mặt hắn đầy quỷ bí. Tim Dương đại tiểu thư càng thêm bối rối lên. Lý Ngư cười hì hì, nói. Làm phiền cô nương, giúp ta viết mấy tấm thiệp mời uống rượu. Văn tử huyễn lệ một chút, ngoài ra, có vị phò mã của công chúa Điện Hạ, à, là công chúa Đại Đường chết rồi, chúng ta nên viết gì thể hiện ý vô cùng thương tiếc, cũng xin cô chỉ điểm một chút. Dương Thiên Diệp ngạc nhiên nhìn Lý Ngư, một đôi mắt hạnh càng mở càng lớn. Lý Ngư xoa xoa tay, có chút xấu hổ nói. Là Trừ đại tướng quân nạp ta làm phụ tá, nhưng bản lĩnh viết công văn, ta cũng không am hiểu, cho nên muốn làm phiền cô ra tay trợ giúp. Mong Thiên Diệp cô nương chớ từ chối. Dương Thiên Diệp âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thì ra tiểu thần tiên cũng có chuyện không biết làm, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Chữ viết như nào? Mây trôi nước chảy, bầy hạc dẫn biển, rộng rãi có thừa, tinh tế cứng cỏi, quyên tú đĩnh bạt, như chân truyền ông tổ chính thư Trung Diêu. Văn phong như nào? Biển tứ lệ lục, cầm tâm tú khẩu, tao nhã hoa lệ đường hoàng, đối trận ngay ngắn. Phong tấu chương của triều đình hoàng triều. Người là hạng người gì? Khí như u lan, chất như cúc gầy, tao nhã đoan trang, thanh tú nội hàm. Khí chất hiện rõ trên mặt. Dương Thiên Diệp đem một ống bút lông lang sơn nhẹ nhàng đặt tại giá bút, nhấc tờ giấy lên, khẽ thổi thổi, thấy mực đã dần khô thì khẽ khàng đặt xuống, đem chặn giấy chặn trên tờ giấy. Văn phòng tứ bảo này là lễ vật mà Trừ Long tướng đưa cho phụ tá sư gia Lý Ngư tiên sinh. Trừ Long tướng tuy rằng không thông viết văn, nhưng y chú trọng mua vật đắt tiền, mà thời đại này không lưu hành hàng giả, thông thường xác suất mua được rất lớn. Dương Thiên Diệp lại nhấc bút lên đến, nhíu mày suy nghĩ một chút, lúc nãy là tấm thiệp mời viết cho Ất Chỉ Kính Đức, văn phòng phải phóng khoáng đại khí, giờ viết cho Lý Tĩnh, đây là một vị nho tướng, tìm từ dùng câu phải thâm sâu hơn chút. Dương Thiên Diệp suy nghĩ một hồi, đang định hạ bút, chợt lại thấy buồn cười. Nàng cùng Lý Ngư từ lúc quen biết đến nay, thật sự là một quan hệ rất kỳ lạ. Vốn ban đầu nàng nghi ngờ và kiêng kỵ Lý Ngư, vẫn muốn loại trừ hắn khỏi võ đại đô đốc, cuối cùng lại đồng thời bỏ trốn, mà bản thân mình lại có thể thuận lợi chạy ra khỏi thành Lợi Châu vẫn phải nhờ vào Lý Ngư. Mà Lý Ngư có thể thuận lợi trốn lên núi, lại là dựa vào sự giúp đỡ của nàng. Sau khi tương phùng tại Lũng Hiếu, lập trường của hai người lại lần nữa đối lập, Kết quả đến lúc này hai người lại trở thành bạn bè. Mà lần này, nàng lại lần nữa mượn lực lượng của Lý Ngư, nhưng sau đó lại đi giúp hắn, cũng giống y với lần trước. Dương Thiên Diệp lắc lắc đầu, đang định vẫn bút, cánh cửa bỗng mở ra. Lương nàng chợt cứng đờ, không gõ cửa mà đi vào, mà lén lút như thế, ngoại trừ Lý Ngư, còn có thể là ai? Canh ba rồi nha. Dương Thiên Diệp tức giận nghiến răng, Lý đại quan nhân ngươi không để ý danh tiếng, nhưng ta để ý đấy. Lý Ngư rón ra rón rén địa tới gần, khe khẽ hỏi. Thiên Diệp cô nương, thế nào rồi? Ta ở trước mặt Trử đại tướng quân khen cô rớt cả quai hàm, sáng sớm ngày mai phải đưa cho y, để y lập tức đi. Dương Thiên Diệp khẽ nói. Hừ, đang viết. Vì đang cầu người nên Lý Ngư dám cũng không dám thả, ngoan ngoãn kéo cái đôn sang, ngồi xuống bên cạnh, chăm chút xem Dương Thiên Diệp vận bút. Bởi vì lần này là viết cho Lý Tĩnh, vì lẽ đó Dương Thiên Diệp cố ý dành để cuối cùng, vốn định đặt nhiều tâm tư, nhưng Lý Ngư ngồi bên cạnh làm nàng thấy không được thoải mái, tâm tình có chút thấp thỏm. Nhưng Lý Ngư như học sinh tiểu học ngoan ngoãn ngồi đó, hô hấp đều đều khiến nàng không thể trách cứ người ta, đã như thế, càng muốn tĩnh tâm để suy nghĩ, khí tức lại càng thêm hỗn loạn. Dương Thiên Diệp vì thả lỏng tâm thái, không thể làm gì khác hơn là cố tình chấn định trò chuyện cùng Lý Ngư. Nàng nói, ngươi đang sống rất tốt ở Long Gia, vì sao lại đi, lại đến Trường An? Lý Ngư nói, mẫu thân ta và Cát Tường đều đang ở Trường An, ta có thể không đi được sao? Long Tác Tác là một báu vật, mà ta thấy hai người rất hợp nhau, cô ấy cam lòng ư? Lý Ngư cười khổ nói, cô chớ hiểu lầm, ngày đó, ta muốn vượt qua Đại Trấn Quan, đi Trường An, kết quả bị Long Đại Tiểu Thư phát hiện, bắt ta treo lên, khụ khụ, kết quả là đúng lúc cô bắt gặp. Thực ra ta cũng không có gì đâu. Dương Thiên Diệp lườm hắn. Hở, hóa ra là đang dụng hình. Lý Ngư. Đúng vậy, đúng vậy. Dương Thiên Diệp. Như thế, lúc đó là Long Đại Tiểu Thư muốn cắn chết ngươi. Lý Ngư mím mím môi, thở dài nói. Long Đại Tiểu Thư điên lên, rất khó dự liệu nàng ta sẽ làm cái gì. Dương Thiên Diệp suy nghĩ một chút, có chút tán thành. Nói như vậy, là Long Đại Tiểu Thư thích ngươi. Tây Bắc tuy là vùng đất lạnh khủng khiếp, nhưng lại là thắng cảnh thiên đường của người giàu có, nếu ngươi thật sự thích cô ấy, sẽ cả đời không lo. Nhưng ngươi lại vì Cát Tường mà cam lòng từ bỏ, cũng coi như có tính người. Lý Ngư cười. Quá khen rồi. Hắn chỉ để ý qua loa, dĩ nhiên không nói lý do cho nàng biết là mình đã xử lý được Long Đại Tiểu Thư, chỉ cần giải quyết được phía Cát Tường là có thể trái dựa hồng, phải kề thúy, tận hưởng phúc của đời người. Dương Thiên Diệp vừa nói vừa viết. Ngòi bút lại trôi chảy. Lúc này nhấc bút lên, đặt lên giá bút, nói. Xong rồi. Đa tạ, đa tạ. Lý Ngư vội bước tới, cầm lấy chồng công văn, mở ra xem, khen. Chữ đẹp. Lại nhìn Tiểu Khai ngay ngắn chỉnh tề, linh vận nổi liếm, lại khen tiếp. Văn hay. Dương Thiên Diệp nhíu nhíu mày, nói. Trừ đại tướng quân có thể nhận ngươi làm tâm phúc, là vì tạo hóa của ngươi. Nhưng ngươi, văn lý không thông, văn tự không thuận, làm sao làm phụ tá cho người ta được đây? Ta chỉ giúp ngươi một lúc, chứ không giúp ngươi cả đời được. Cứ kéo dài như thế, sẽ có một ngày, ngươi sẽ bị Trử Long tướng phát hiện. Dương Thiên Diệp cũng không ý thức được câu nói của mình lại đầy quan tâm như thế. Lý Ngư thổi thổi phần công văn cuối cùng, thấy nét mực đã khô hẳn, liền đem nó đặt cùng những công văn khác, cầm trên tay, cười nói. Lần này vì giúp các cô làm công văn qua cửa, ta mới lá mặt lá trái với Trử đại tướng quân. Cái mình không am hiểu, ta sẽ không làm. Chờ đến kinh thành rồi, ta sẽ tìm cơ hội ra đi. Dương Thiên Diệp ngây ra. Vừa rồi nàng còn có cảm giác giúp Lý Ngư một tay, trong lòng có chút đắc ý nho nhỏ, lúc này mới bừng tỉnh. Thì ra Lý Ngư ôm đồm việc này, là vì họ, như vậy, rốt cuộc là nàng đang giúp Lý Ngư, hay là đang giúp mình. Món nợ này, rốt cuộc có trả hay không đây? Lý Ngư đem chồng công văn cẩn thận cất ở trong ngực. Ngày mai sẽ hả hê với Trử Long tướng rồi. Hắn vô vỗ ngực, đang định chào Dương Thiên Diệp, chợt bắt gặp nàng ngồi dưới ánh đèn, vẻ mặt ngây ra, kinh ngạc nhìn hắn, hắn hỏi. Sao thế? Dương Thiên Diệp lắc đầu một cái, ngoảnh mặt đi. Ta mệt rồi. Lý Ngư vội nói. Cô vất vả rồi, ngủ ngon nhé. Hắn như một làn khó vút ra ngoài, đóng cửa lại, nhìn trái, nhìn phải, nâng cao chân, khe khẽ đi về phòng mình. Phùng Nhị đang nhìn qua khe cửa, mông cong lên. Mặc Bạch Diệm đi tiểu đêm, thấy hành động của Phùng Nhị thì kinh ngạc, thì thầm hỏi. Này, ngươi đang làm gì thế? Phùng Nhị vội vàng quay đầu lại. Xuyệt. Gã liếc mắt, rón ra rón rén đến bên cạnh Mạc Bạch Diệm, thần bí bẩm báo. Mạc sư, tiểu nhân vừa đi tiểu đêm, nghe bên ngoài có tiếng động, bèn nhìn qua khe cửa để thăm dò. Mạc Bạch Diệm hơi nhíu lông mày hoa dâm lại, hỏi. Phát hiện được gì? Trên mặt Phùng Nhị chợt lộ vẻ kỳ lạ. Lý Ngư vừa mới từ phòng của điện hạ đi ra, hành tung rất là quỷ bí. Vẻ mặt gã cứ thần bí giống như một bà mẹ, buổi tối đi ngủ rất sớm, kết quả trời vừa sáng lập tức đi làm bữa sáng cho con gái, rồi qua gọi con thức dậy, thình lình phát hiện bạn trai mà con gái bảo bối tối qua dẫn về nhà lại vừa đi, hắn đang ô con gái bảo bối ở trên giường. Mạc Bạch Diệm nghe xong, trong lòng cũng vô cùng xoắn xuýt, mặt già nhăn như hoa cúc, ngây ra không nói gì. Phùng Nhị phá vỡ sự trầm mặc, nói. Mạc sư, tiểu nhân, một chữ cũng không biết, người xem, chúng ta nên làm gì? Mạc Bạch Diệm nhắm mắt lại, một lát, mới sâu kín nói. Phùng Nhị à, lão Mạc ta cũng nhập cung từ nhỏ. Phùng Nhị ngẩn ra, cúi đầu suy nghĩ chốc lát rồi cắn răng ngẩng lên, nói. Vậy, chúng ta cứ nên yên lặng quan sát đi. Mạc Bạch Diệm khẽ gật đầu. Phùng Nhị nói. Một khi điện hạ có mang, vậy đó chính là huyết mạch của Hoàng thất đại tùy ta. Giang Sơn đại tùy ta cũng coi như có kế thừa rồi. Lông mày hoa dâm của Mạc Bạch Diệm lại giãn ra. Đúng thế, điều này lão lại không nghĩ tới. Nếu có người thừa kế, lại là nam, vậy thì việc chiêu lãng quần hùng, quang phục đại tùy này hiển nhiên là có khả năng rồi. Phải biết rằng, cải thiên hoán địa, tuyệt đối không phải là công việc một sớm một chiều. Nếu như đương gia cảnh là không thịnh, toàn bộ chỉ dựa vào một mình lão, một khi lão có chuyện bất chắc, vậy chính là kết cục cây đổ bầy khỉ tan, sẽ khiến rất nhiều người có tâm quy phục chùn bước. Phùng Nhị lại nói, Lý Ngư này, nếu đến lúc này điện hạ không công khai thân phận, hiển nhiên là vì đại nghiệp đế quốc có điều suy tính. Chúng ta cũng nên lý giải khổ tâm lần này của điện hạ, tạm thời làm như không biết gì đi. Chờ tương lai, nếu Lý Ngư chịu đi theo điện hạ, thì sẽ thừa nhận thân phận phò mã của hắn. Bằng không, Phùng Nhị bước lên trước, nét mặt lạnh lùng tàn bạo. Chúng ta cũng không làm cho điện hạ khó xử, âm thầm xử lý hắn là được. Mạc Bạch Diệm suy nghĩ một chút, gật đầu khen. Kế này rất hay, cứ làm như thế đi. Dương Thiên Diệp trừng mắt nhìn Lý Ngư, con mắt tròn xoe. Lý Ngư cười nói. Kế hoạch tạm thời, kế hoạch tạm thời. Dương Thiên Diệp cắn răng, nghĩ đến vua Câu Tiến phải nằm gai nếm mật, Hàn Tín tướng quân phải chịu nhục, lấy tinh thần của những người đã khuất để cổ vũ chính bản thân mình, hầm hực cầm lấy trang phục. Nhưng chỉ chốc lát sau, nàng vừa thẹn vừa giận kêu lên. Chỉ có vài miếng vải rách cũng được gọi là trang phục. Còn mỏng hơn cả áo lót. Lý Ngư tiếp tục cười gượng nói. Kế hoạch tạm thời, kế hoạch tạm thời. Tuyết còn chưa ngừng, ngươi muốn ta lạnh chết sao? Không sao, cô là một nữ nô không phải làm việc nặng, đương nhiên ở cùng xe của ta, sợ dĩ mặc mỏng như vậy là vì nguyên nhân này, không bị đông lạnh được. Dương Thiên Diệp trừng mắt nhìn Lý Ngư nói. Ta thuộc loại nữ nô nào? Lý Ngư sờ mũi một cái nói. Kế hoạch tạm thời, kế hoạch tạm thời. Dương Thiên Diệp tức giận tay run run cầm miếng vải nói. Ngươi nói ta làm sao thích ứng, ngươi xem này, lộ cả eo đây này. À, nữ nô đều mặc trang phục như này cả. Lộ cả eo đó. Lý Ngư nói an ủi một chút, rồi cầm lấy một miếng vải như một khối bánh ngô lớn nói. Cô xem này, không phải còn có cái khăn che mặt đấy sao? Dương Thiên Diệp tức điên nói. Che mặt ư. Cuối cùng, vì sự nghiệp phục quốc, Dương Thiên Diệp cô nương học theo vua Câu Tiễn, Hàn Tín tướng quân rốt cuộc vẫn phải thay bộ trang phục nữ nô. Đương nhiên Lý Ngư không đến hiện trường xem, đã bị đuổi ra ngoài từ trước. Bởi vì Lý Ngư đã trở thành sư gia của Trừ đại tướng quân nên Thường Thư Hân đã mang theo người của ông ta đi trước, bên ngoài ngoại trừ đoàn người Hột Can thừa cơ giả trang thì cũng chỉ có đội quân sĩ của Trừ đại tướng quân phái tới đón Lý Ngư. Đội ngũ của Trừ đại tướng quân đã chờ ở sau nhà trọ. Trong khuê phòng, đai lưng lá sen tôn lên vòng eo đẹp đẽ, chiếc quần ống rộng, chiếc áo nhỏ bé, tựa như một miếng vải đắp ở trên ngực, may còn cái khăn che mặt. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn mềm mại được khăn che chỉ lộ ra một đôi mắt to long lanh sống động, sống mũi, miệng, đều lộ ra rất mơ hồ, tuyệt đối không nhìn ra dáng dấp của nàng. Dương Thiên Diệp nhìn trong gương, rằng co một lúc lâu, rốt cuộc cũng có dũng khí chuẩn bị đi ra, nhưng lúc này nàng lại phát hiện. Dương Thiên Diệp cắn răng nghiến lợi há mồm, giọng nói thốt ra trong chớp mắt, rồi nhanh chóng hạ âm giọng xuống nói. Chủ nhân! Trong sân, Lý Ngư mặc áo lông rực rỡ, trong tay cầm roi ngựa, đang vênh mặt đứng ở càng xe, nghe được giọng nói thanh mị từ trong xương, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã từ trên càng xe xuống. Thiên Diệp công chúa thật đáng thương, nàng căn bản đâu muốn gọi như vậy, vốn là nàng định thốt ra tiếng sư tử hống nhưng lại đột nhiên tỉnh ngộ thấy trong sân không chỉ có Lý Ngư cùng với nàng mà còn có nhiều người khác, vì vậy đành phải vội vàng đè nén giọng nói xuống, ngữ khí buông thả, kết quả là bị biến giọng, nghe ở trong tai người khác lại biến thành tiếng kêu thanh mì như mèo con. Mấy thân binh do Trừ Long tướng phái tới đón sư gia cũng dùng ánh mắt mập mờ nhìn về phía Lý Ngư. Lý Ngư ho khan một tiếng, từ từ bước xuống, chậm rãi đĩnh đạc tiến vào gian phòng của Dương Thiên Diệp. Cửa phòng vừa mở ra, Lý Ngư đã bị Dương Thiên Diệp nhéo một cái lên người, bực bội nói. Giày đâu, sao lại ngay cả giày cũng không có? Lý Ngư cười gượng nói. Trong xe có thảm, thảm ba tư chân chính, mềm mại, thư thái. Dương Thiên Diệp trong mắt phun ra lửa. Vậy khi ta xuống xe thì làm thế nào? Lý Ngư không giải thích được nói. Thiếp thân nữ nô, rời xe làm gì? Dương Thiên Diệp nhắm mắt lại, cố gắng đè nén cơn tức giận mới có thể ngăn chặn được sự kích động lên đầu Lý Ngư. Nàng hít một hơi thật sâu nói. Ta đi ra ngoài bằng cách nào? Lý Ngư nói. Không có biết tất à? Dương Thiên Diệp nói. Sẽ dẫm bẩn. Lý Ngư nói. Lên xe thì cởi ra. Trong xe có thảm, thảm ba tư chân chính, mềm mại, thư thái. Dương Thiên Diệp chỉ thiếu nước khóc ra thành tiếng nói. Ở cùng một phòng với hắn, lại ăn mặc mỏng manh như vậy, còn phải đi chân trần. Câu tiến nằm gai nếm mật, Hàn Tín chịu nhục, Tư Mã Thiên thảm thụ cung hình, Ngũ Tử Tư sống trong sơn giá, Lưu Huyền Đức buôn bán chiếu, Tần Thúc bảo bán ngựa ngoài đường. Nàng nỗ lực làm công tác đả thông tư tưởng, lúc này mới nói. Đi thôi. Nói rồi tức giận bỏ ra ngoài trước. Trái lựu say mềm an giấc, tỉnh ngộ hồi tưởng eo thon nhỏ. Chân chính là eo thon nhỏ xinh đẹp mỹ lệ, đúng là vui tai vui mắt. Tinh tế dẻo dai như dương liễu trong gió, rốn xinh đẹp như nước chảy, eo thon êm dịu như dương chi mỹ ngọc, một sợi dây chuyền vàng ở phía trên càng tăng thêm vẻ đẹp. Ngực dưới áo như một đôi ngọc phong đầy đặn căng tròn, chiếc váy khéo léo mềm mại, uyển chuyển. Chiếc mông duyên dáng uyển chuyển, tựa như... Chờ một chút, Lý Ngư bị phong thái tuyệt thế của Dương Thiên Diệp khi mặc nô trang làm cho thất thần trong chớp mắt, mãi cho đến khi nàng chạm đến cửa mới đột nhiên tỉnh ngộ lại, vội vàng nắm cánh tay của nàng nói. Đừng quên, hiện tại ta là chủ nhân, đi sang một bên cho ta. Dương Thiên Diệp nghiến răng trèo trèo, Lý Ngư cười gượng nói. Kế hoạch tạm thời, kế hoạch tạm thời. Lý Ngư đi ra phía trước, tay chạm đến chốt cửa, cái mông đã bị trúng một cước. Đương nhiên là do Dương Đại cô nương giận qua đạp một cước này cho hả giận, tuy nhiên một cước này vẫn chưa cố sức, hơn nữa nàng không đi giày, dùng chân không để đá, Lý Ngư trúng một cước vẫn đứng yên. Cửa mở, Lý Ngư bước hiên ngang ra ngoài, phía sau là một tiểu mỹ nhân, yểu điệu thướt tha đi chân đất ra ngoài, dập khuôn từng bước, đi theo lên xe, eo thon nhỏ tự nhiên đong đưa, kéo mông chân, dáng dấp yểu điệu, đã biết rõ chỉ là kế tạm thời nhưng Mạc Bạch Diệm và Phùng Nhi cũng nhìn đến mức con ngươi sắp lòi ra ngoài. Hai thái giám này từ nhỏ đã chăm sóc cho Dương Thiên Diệp, cảm tình đối với Dương Thiên Diệp mà nói vừa là cha là mẹ vừa là nô tài, bây giờ nhìn thấy dáng dấp của Dương Thiên Diệp như vậy, trong lòng quả thực là ngũ vị tạp trần. Dương Thiên Diệp hơi cúi đầu, lông mày liễm mục, lúc này mới thấy chỗ tốt của chiếc khăn che mặt. Tuy nói có một số chỗ không giấu được nhưng không ai nhìn thấy khuôn mặt, ngượng ngùng ở trong lòng cũng nhẹ đi nhiều. Xe khởi động, vào xe, màn xe buông xuống, Dương Thiên Diệp lập tức căm hận cởi bít tất. Bít tất dính đất, thực sự khiến cho nàng không chịu nổi, tuy không muốn cho Lý Ngư nhìn thấy đôi chân ngọc của mình, thế nhưng những chỗ mà hắn xem qua thậm chí còn sờ qua ít sao. Dương Đại cô nương suýt nữa thì tiếp tục bộc phát rồi. Lý Ngư ngược lại lại cảm thấy thú vị, người ta đường đường là công chúa điện hạ, công chúa tiền triều cũng là công chúa, cũng không nên khinh người quá đáng. Cái này cũng giống như chơi diều vậy, lúc cần buông lỏng, lúc cần kéo căng mới có thể. Sai rồi, kế tạm thời, đây chỉ là kế tạm thời. Vì vậy, Lý Ngư vốn là vừa lên xe đã ngồi xuống, xòe hai tay ra, biểu hiện ngạo nghễ lập tức trượt khỏi chỗ ngồi, cười làm lành với Dương Đại cô nương. Cô ngồi đi, ngồi đi. Dương Thiên Diệp không khách khí đi tới, đặt mông xuống ngồi. Lý Ngư vừa ngẩng lên, hai vú ngọc ngạo nghễ đứng vững trước mắt, làm hắn giật nảy mình tim đập mạnh. Nhìn thẳng lại thấy cặp đùi thon dài rắn chắc ở ngay chóp mũi, người thấy mùi thơm nhàn nhạt, thấy lớp trang điểm tỉ mỉ, bà nói chứ. Hô hấp của hắn trở nên gấp gáp, vội cúi đầu xuống. Đôi chân này thon thả quá chứ. Không ngờ cô nàng này vóc dáng cao gầy mà đôi chân lại thon nhỏ như vậy, mười phần như hòa tầm, da thịt bàn chân nhẵn nhụi, gầy không lộ xương, chân bóng nhỏ nhắn mềm mại, mười ngón tay móng tay được sơn bóng. Một đôi chân xinh đẹp đặt trên thảm nhung mềm mại của Ba Tư. Việc duy nhất mà Lý Ngư có thể làm là quay sang chỗ khác, ngồi tựa lưng vào chỗ ngồi, nhìn chăm chăm màn vải đỏ trước mặt. Dương Thiên Diệp chú ý tới toàn bộ hành động của Lý Ngư, nhìn thấy hắn ngồi ở thảm nhìn chằm chằm vào màn vải, trong lòng cũng có chút không đành lòng. Dương cô nương là một người hiểu chuyện, rõ ràng là cô có việc cầu người ta, nhờ người ta trợ giúp thoát hiểm nguy, thế nhưng... thế này có phải là mình quá khinh thị người ta không? Dương Thiên Diệp suy nghĩ một chút, càng suy nghĩ càng băn khoăn, liền xê dịch sang bên cạnh, vỗ vào chỗ ngồi nói. Được rồi, ngươi cũng lên đây ngồi đi, chung quy là ngươi giúp ta. Lý Ngư mừng rỡ, ngồi dưới sàn cũng không thoải mái, đường đi còn rất dài. Vì vậy hắn rất biết nghe lời, cũng ngồi xuống chỗ ngồi. Lý Ngư vừa ngồi vững, Dương Thiên Diệp liền kêu lên một tiếng, một thân hình thơm phương phức ná vào trong lòng của hắn, Lý Ngư vừa vặn ôm trọn. Bên ngoài truyền tới tiếng gầm gừ của Trừ đại tướng quân. Trưởng quý đâu, không có mắt sao mà để vật ở đây, để bậc cửa mà không rời đi. Băm nó cho ta. Khanh. Thân binh của Trừ đại tướng quân không chút do dự chấp hành quân lệnh của Trừ đại tướng quân, Lý Ngư vội vàng buông thân thể của Dương Thiên Diệp ra, ngượng ngùng nói. Bị vấp vào bậc cửa một chút, không có vấn đề gì. Ta biết, không sao. Dương Thiên Diệp mỉm cười trả lời, rồi dựa người vào thùng xe một chút, nhắm hai mắt lại, môi hơi mấp máy. Ngoài xe, truyền tới giọng nói của Trừ đại tướng quân nói. Lý tiên sinh, ngươi không sao chứ? Trước đó Lý Ngư đã giao cho Trừ đại tướng quân một chồng công văn, Trừ đại tướng quân giao lại công văn cho Quyền Bảo chính đọc, công văn được mở ra, câu đầu tiên là. Chữ đẹp, có nét phong phạm của đại gia thư pháp. Trừ đại tướng quân nghe xong lập tức cảm thấy vẻ mặt như sáng ra, tiếp tục nghe đọc chi, hồ, giả, giá, tựa hồ như có thể hiểu được, lại dường như không hiểu, dựa theo kinh nghiệm của y, nhất định là viết vô cùng tốt, bây giờ y xem Lý Ngư như bảo bối rồi. Lý Ngư vội ló đầu ra ngoài, mặt tươi cười nghiêng người nói. Không sao, khiến ngài phải lo lắng rồi. Trừ đại tướng quân ngồi trên lưng ngựa, hào sảng cười to nói. Không sao là tốt rồi, khởi hành, về Trường An. Lý Ngư rụt đầu lại, vừa ngồi xuống, bên tai mơ hồ nghe được tiếng đọc của Thiên Diệp cô nương. Thiên tương hàng đại nhâm vu tư nhân giá, tất tiên khổ kỳ tâm trí, lao kỳ cân cốt, ngạ kỳ thể phu, không phạm kỳ thân, hành phất loạn kỳ sở vi, sở dĩ động tâm nhẫn tính, tăng ích kỳ sở bất năng. Ý chỉ muốn hoàn thành sứ mạng trọng đại gì thì phải lao tâm khổ tứ cực khổ trăm bề đá. Thân khốn cùng, gây nên phất loạn, vì lẽ đó cần động tâm nhẫn tính. Xe lộc cộc, ngựa gầm rú, Dương đại tiểu thư nghĩ linh tinh trong đoàn xe của Trừ đại tướng quân, từng bước đi tới Trường An. Chuyến đi này, Dương đại tiểu thư mới phát hiện, việc rèn luyện tâm tính của mình trên đường này vừa mới chỉ bắt đầu thôi. Ở cùng một xe, giống như chung một phòng, đồng hành trên đoạn đường này không phải dễ dàng như vậy. Nhất là lúc nghỉ ngơi vào buổi tối, có thể ở trọ thì tốt rồi, nhưng ở vùng Tây Bắc hoang vắng, phần lớn thời gian là dừng chân ở bên ngoài, tuy nói Lý Ngư rất có phong độ quân tử mời nàng ngủ ở giường nhỏ, hắn ngủ ở thảm, hơn nữa xe ngựa chật hẹp, lại có người đàn ông gần trong gang tấc, đêm khuya vắng người thì cái loại cảm giác này. Lý Ngư cũng không hiểu Dương cô nương đang suy nghĩ cái gì, nhưng cũng cảm giác được mỗi đêm nàng phải khuya mới ngủ được, tuy nàng đã cố gắng che giấu nhưng hắn chỉ cần nghe hơi thở của nàng là có thể cảm giác được. Dương cô nương dần dần có quầng mắt, Lý Ngư rất khinh bỉ chuyện này, hắn nhìn vào đôi mắt gấu trúc kia đắc ý nói. Nhìn ta này, cứng cỏi phục cứng cỏi, dần dần, bọn họ quen thuộc với chuyện đó, có thể bình yên đi vào giấc ngủ, đương nhiên. Giống như một đôi phu thê. Lúc này, gần đến Trường An rồi. Đội ngũ nhầm tính lộ trình, buổi trưa ngày tiếp theo có thể sẽ tới Trường An, đành nghỉ trọ tại một trấn. Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Ngư rời giường, đang muốn đi rửa mặt thì phát hiện trên bàn có một bức thư. Trừ Long tướng là một vũ phu, không giỏi viết văn, trước đây chỉ ở biên quan đánh trận, cũng không tiện có một sư gia đi theo trước sau, vì lẽ đó tất cả những lễ nghi phiền phức có thể tiết kiệm được thì tiết kiệm, đồng lưu đồng đội, bách quan trong triều đều biết tình hình của y, vì vậy Trừ đại tướng quân có một số địa phương theo lễ không tới cũng không ai để ý. Hôm nay Trừ đại tướng quân cũng có sư gia của chính mình, cảm giác như đứa bé quá tuổi mặc vào bộ đồ mới, làm sao không hả hệ cho người ta nhìn vào, vì vậy tràn đầy phấn khởi sắp xếp chút sách cho Lý Ngư. Những thư này có lẽ đều là do các chiến hữu cũ đóng tại các nơi tặng cho y. Thư đại ý nói cho bọn họ biết, lão tử được triệu hồi từ Lũng Tây về Trường An nhậm chức, sau này các ngươi nếu hồi kinh báo cáo công tác nhớ tới hỏi thăm, lão tử muốn mời các ngươi uống rượu. Không say không về, Còn nữa, đừng quên mang lễ vật. Lý tiên sinh đương nhiên đưa toàn bộ công tác án thư này giao cho Thiên Diệp cô nương. Vốn những thứ đồ này cũng không vội, đều có thể dàn xếp lại, vì vậy khi Lý Ngư giao nhiệm vụ cũng không thúc Dương Thiên Diệp mau chóng hoàn thành. Thế nhưng, hiện tại lại có một chồng thư được xếp chỉnh tề ở trên bàn. Điều này hiển nhiên là đêm hôm qua, Dương Thiên Diệp lặng lẽ lẻn vào để ở trên bàn. Nếu Dương Thiên Diệp không phải đến để thư mà là muốn lấy cái đầu của Lý Ngư, chỉ sợ lặng yên mà đến, lặng yên mà đi, vô thanh vô tức không người nào biết. Tuy nhiên, sao Dương Thiên Diệp lại phải suốt đêm viết xong những thư tín này, lại lặng yên lẻn vào trong phòng của hắn? Trong lòng Lý Ngư đột nhiên dâng lên một cảm giác bất thường, hắn đi chân đất tới trước bàn, thấy một tờ giấy đặt cao nhất trên án thư, dùng cái chặn giấy đè một góc, mặt trên có một hàng chữ lớn, chữ viết uyển chuyển xinh đẹp, tuy Lý Ngư không hiểu thư pháp nhưng cũng đã nhìn quen, đó chính là bút tích của Dương Thiên Diệp. Từ khi quen biết, ân oán khó quên, ngàn chữ cũng không thể kể hết, được sự viện thủ của người, suốt đời không quên, hôm nay từ biệt, mỗi người mỗi ngả. Cô ấy đi rồi. Cứ như vậy lặng lẽ không một lời mà ra đi. Lý Ngư cầm tờ thư lên, đọc đi đọc lại mấy lần, suy nghĩ xuất thần một lúc, mới khẽ thở dài. Trong lòng hắn, mơ hồ có một cảm giác như không muốn, trên đường đi, không có gì trắc trở, cũng không phát sinh sự việc gì oanh oanh liệt liệt, nhưng tích từng chút một, giống như giọt nước chảy róc rách, bất chi bất giác, rót đầy tâm tư của hắn, khiến cho hắn nảy sinh tình cảm. Lý Ngư cảm thấy, chính mình dường như hơi đa tình. Tây Bắc còn có một báu vật cuồng dại chờ đợi, Trường An còn có một giai nhân ngây thơ ngóng trông, hắn thực sự không nên trêu hoa ghẹo nguyệt nữa, thế nhưng chuyện tình cảm, há có thể bình luận bằng lý trí. Chỉ là, một sợi tơ hồng vừa ẩn hiện đã lập tức đứt đoạn. Cũng tốt, dù sao, ngay từ khi bắt đầu Lý Ngư đã hiểu rõ mình không thích hợp dính vào nghiệt duyên, hơn nữa với sự nóng lòng phục quốc của Dương Thiên Diệp, hắn cũng không thể đi theo nàng khôi phục cái gì đại tùy cũng là cùng nàng đi vào vô vọng. Chỉ là lý trí, tâm tình là tâm tình, nếu lý trí có thể đè nén tình cảm xuống thì tâm tình này chỉ trở thành hồi ức, chỉ là lúc đó đã ngơ ngẩn. Hôm nay nghĩ lại những lời này, trong lòng thực sự là có một cảm giác tư vị khác biệt. Trừ đại tướng quân đang mặc quần áo lót, đứng dưới hành lang, dùng muối lau răng, lại dùng cành liễu sạch sẽ đánh răng. Cổ ngữ có câu thần tước xỉ mộc, chính là nói tình hình của ông ta lúc này. Trên đường đi, lúc này đã là đầu xuân tháng 3, gió nhẹ trời trong. Vừa qua mùa đông, thay đổi y phục đơn giản, thân thể cũng được thoải mái. Hơn nữa, hôm nay là có thể tới được Trường An, trừ đại tướng quân tâm tình rất tốt, mặt mày rạng rỡ. Y vừa chải răng thì nhìn thấy Lý Ngư từ trong phòng đi ra, có bộ dạng như uể oải suy sụp. Trừ Long tướng nhổ nước bọt, nhổ muối sâu trong miệng ra, vẫn còn mang theo bọt muối nhìn Lý Ngư cười nói. Chàng trai, sau này vẫn còn dài, ngươi hãy kiềm chế một chút, nhé. Lý Ngư ngẩn ra. Hả? Trừ Long tướng cười hắc hắc nói. Ta biết, cắm trại bên ngoài ngươi không tiện làm gì, nay vừa mới ở khách điểm, có trụ sở kín đáo, ngươi cứ tràn trề phóng túng đi. Ha ha, tiên sinh đêm qua đúng là quá sức vất vả. Lý Ngư giờ mới hiểu được Trừ Long tướng đang trêu chọc cái gì, không khỏi cười khổ, quá sức vất vả cái quỷ, người cũng không biết chạy đi đâu rồi. Hắn thuận thế nói. Học sinh đang muốn nói với đại tướng quân biết, người nữ nô kia của ta, còn có mấy bộ khúc. Đêm hôm qua đã chạy cả rồi. Trừ Long tướng vừa hấp ngụm nước, ngước đầu, để nước trong cổ họng, vừa nghe những lời này tức thì, phụt, một tiếng, ngửa mặt lên trời phun ra. Y vội vàng lau mặt, trợn mắt lên, ngạc nhiên nhìn Lý Ngư nói. Chạy, ngươi có ý gì, bọn họ làm đào nô. Lý Ngư bất đắc dĩ gật đầu, mấy người sống sờ sờ mà không thấy đâu, thế nào cũng phải nói lý do cho Trừ Long tướng biết, bằng không chuyện này không cho qua được. Hôm nay cũng chỉ có lý do này để giải thích mà thôi. Trừ Long tướng quái dị nói. Chạy, sao lại có cái lý đó? Người đâu, người đâu? Lý Ngư vội ngăn cản nói. Đại tướng quân, được rồi. Ta ở Lũng Tây, mua nữ nô này, thu mấy bộ khúc này, vốn cũng không tốn mấy đồng tiền. Nếu bọn họ không muốn đi theo ta, vậy cứ để cho bọn họ đi. Cứ cố chấp cũng không ngọt, bắt trở về cũng không còn tin tưởng nữa. Trừ Long tướng đưa ngón tay cái lên khen. Tính tình của tiên sinh thật là hào hiệp, lão tử bồi phục. Tuy nhiên, ngươi không truy cứu, thật là đáng tiếc, ta nhìn tiểu nữ nô của ngươi, thực sự rất khả ái, về phần cố chấp cũng không ngọt, kỳ thực ô vừa che, cũng là ngọt. Lý Ngư giờ khóc giờ cười chỉ đành phải nói. Học sinh đi theo Trừ đại tướng quân, tiền đồ vô lượng. Bọn họ không có mắt nhìn lại bỏ ta mà đi, muốn làm một đào nô, đó là bọn họ bị mù mắt, tôi muốn bọn họ thì có ích lợi gì. Sắp tới Trường An rồi. Đây là chuyện mừng, chúng ta không cần để những ruồi nhặng này làm mất hứng. Trừ Long tướng cười nói, lời này có lý, cũ không đi thì mới không đến. Ngươi yên tâm, chỉ cần tận tâm làm việc cho lão trừ ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ở Trường An có rất nhiều mỹ nữ đẹp, được gọi là yêu diễm. Chặc chặc, kiều diễm không nói nên lời, rất là đáng yêu, yêu mị đến tâm can người ta, đến lúc đó ngươi muốn mấy người thì có mấy người. Nam nhân đại trượng phu, chỉ cần có bản lĩnh, còn sợ không có nữ nhân. Ta chỉ sợ đến lúc đó ngươi lại ngại nhiều, ha ha. Đào Nô là của Lý Ngư, nếu Lý Ngư không truy cứu đương nhiên Trừ Long tướng cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao, vốn trên đường đi cũng tốt, lúc này Trường An đã gần ngay trước mắt, hôm qua cũng phái khoái mã đi tới Trường An báo tin trước, lúc này hẳn cũng không muốn lại vì một Đào Nô mà làm trì hoãn lộ trình. Vì vậy, chờ khi đại đội nhân mã đã sẵn sàng để lên đường, Lý Ngư chỉ còn lại một mình cô đơn. Nếu chỉ còn một mình hắn, cũng không cần phải ngồi xe, Lý Ngư đổi thành chiến mã, làm bạn bên cạnh Trừ Long tướng, đi về phía Trường An. Tần Trung từ xưa là đất đế vương, 17 vương triều lập thành thủ đô. Cuồn cuộn cuốn lấy Trường An, bốn quan hiểm đại thế thuận lợi. Ngoài trấn chính là Kính Hà. Trên đê Kính Hà, dương liễu thành hàng, xanh biếc như khói. Dương Thiên Diệp dắt dây cương ngựa, lặng lặng đứng ở trên đê, ngắm nhìn xa xa. Ở phía xa xa, một đội nhân mã đã ra khỏi thôn trấn, hướng về thành Trường An, Cửu Thiên Xương Hạp Khai cung điện, Vạn Quốc Y Quan bái miện lưu. Cách quá xa, người cưỡi ngựa đi rất xa chỉ có thể thấy một đường viền, thế nhưng không biết tại sao, chỉ cần nhìn lướt qua, ánh mắt của Dương Thiên Diệp có thể xác định chính xác vị trí của Lý Ngư. Dương Thiên Diệp cũng không biết hắn đã đổi ngồi ngựa, xe kia cũng đang theo phía sau, nhưng bóng dáng xa xa kia, nhìn lên, nàng chỉ biết đó nhất định là Lý Ngư. Đây là một trực giác vô cùng kỳ diệu, khó nói nhưng lại rõ ràng. Kỳ thực chân chính mà nói, lần này ra đi, trong lòng nàng thấy mất mát, so với Lý Ngư còn nghiêm trọng hơn nhiều. Lý Ngư là một nam nhân về mặt tình cảm, chung quy không sánh được với nữ nhân. Huống hồ, Lý Ngư đã từng trải, mà Thiên Diệp Điện Hạ từ nhỏ tới lớn đã bị bốn lão thái giám nuôi thành một tờ giấy trắng, nàng là lần đầu tiên trong đời rung động trước một người đàn ông, bây giờ phải vì sự nghiệp mà quả quyết ra đi, đó là một loại cảm giác thế nào? Nhìn thấy đoàn người ngựa đi càng ngày càng xa, trong lòng Thiên Diệp ngày càng trống vắng, trống rỗng, mất mát, trái tim cũng nặng trịch không ngừng quặn đau, khiến cho nàng có cảm giác thật khó chịu, có cảm giác như không thở được. Ngoài gốc cây liễu cách đó 7-8 trượng, Mặc Bạch Diệm cùng Phùng Nhị đứng nhìn bóng hình xinh đẹp cô đơn của Dương Thiên Diệp, trong lòng còn khó chịu hơn so với nàng. Dương Thiên Diệp chỉ lệ quang ẩn hiện, mà Mặc Bạch Diệm lại nước mắt vòng quanh, nghẹn ngào nói. Điện hạ, đại nghĩa thâm sâu, vì giang sơn đại tùy, dứt khoát bỏ đi nhi nữ tư tình, lão nô. Lão nô thực sự là quá cảm động. Phùng Nhị lau nước mắt nói. Điện hạ hy sinh như vậy, nô tỳ cho đến chết cũng phải bảo vệ điện hạ. Khôi phục thiên hạ đại tùy, cho dù tan xương nát thịt cũng không chối từ. Hai lão thái giám quá cảm khái, trên đê Kính Hà, Hột Can Thừa Cơ và La Bá Đạo đang ngồi trên một tảng đá lớn lấy nước lau rửa. Hột Can Thừa Cơ nói, đại ca, La Khắc Địch chiếm địa bàn của chúng ta, thâu tóm nhân mã của chúng ta, suýt chút nữa là không thể trở về. Sau này huynh có tính toán gì không? La Bá Đạo gãi đầu một cái, bất đắc dĩ nói. Lão La ta từ lúc sinh ra, ngay ở Lũng Hiếu, đã sống bên trong Mã Phỉ, ngoại trừ làm Mã Phỉ thì những cái khác ta cũng không biết, ngươi nói xem, chúng ta tới Trường An, làm nghề nghiệp gì? Hột Can Thừa Cơ suy nghĩ một chút nói. Ngày xưa đệ ở trong quân từng theo Lý Hiếu Thường Đại tướng quân về Trường An một thời gian, cũng hiểu rõ về Trường An. Chúng ta ở Trường An, trọng thao cựu nghiệp tuyệt đối là không thể, thế nhưng đúng là có một nghề, tin rằng huynh và ta nếu đi làm quen tay sẽ làm nhanh, hơn nữa còn có thể làm ra một phen sự nghiệp, nổi bật hơn mọi người. La Bá Đạo mừng rỡ nói, nghề gì, ta có thể làm được ư? Hột Can Thừa Cơ nói, đệ đã từng trà trộn vào sòng bạc ở Trường An một thời gian, từng hiểu rõ, Trường An có nhiều hắc đạo kiêu hùng, nhưng chủ yếu là chia ra làm ba phái lớn, một phái khống chế chợ Tây, một phái khống chế chợ Đông, còn một phái là khống chế thương nhân ra vào Trường An, thế lực hùng hậu, mánh khóe thông thiên, giống như thiên tử hắc đạo, rất lợi hại. La Bá Đạo khinh thường nói, huynh đệ chúng ta, từ lúc nào phải hạ mình đầu nhập vào bọn họ thế, không thích hợp đâu. Hột Can Thừa Cơ đắc ý cười nói. Với bản lĩnh của huynh đệ chúng ta, nào có đạo lý dưới người khác. Ý của đệ là, tìm mục tiêu thích hợp, thay vào đó, chiếm đoạt hai bang phái lớn khác, thống nhất Trường An, làm một thiên tử hắc đạo uy phong lẫm lẫm. La Bá Đạo vuốt râu quai hàm suy nghĩ một chút, hớn hở nói. Nghe rất có tiền đồ, Cứ quyết định như vậy, huynh đệ chúng ta, sau này không lăn lộn Lục Lâm thì lăn lộn Hắc Đảo. Tuy rằng Lý Ngư là rời khỏi Trường An rồi mới tới Lợi Châu, thế nhưng lần này trở về, lần thứ hai nhìn thấy đệ nhất hùng thành này vẫn không khỏi cảm thấy chấn động. Thật lo lớn, hoa lệ, một thành uy nghiêm làm kinh sợ lòng người. Nhất là lần này vào thành không giống với lần ra khỏi thành lần trước, đoàn người bọn họ càng ngày càng tới gần Trường An, toàn cảnh của tòa thành lớn cũng dần hiện rõ lên trong mắt. Loại cảm giác này, Lý Ngư mơ hồ lục lại trí nhớ kiếp trước của mình, dưới sự kích thích của hùng thành này cũng nhớ lại được một mảnh. Nói chính xác thì đó không phải là ký ức trong cuộc sống kiếp trước của hắn, mà là trong một lần chơi game ở kiếp trước vẫn còn lưu lại ấn tượng sâu sắc ở trong đầu Thiên Chi Ngân, Hưng Thịnh Thành. Hơn nữa, tự mang BGM, lúc này trong đầu của hắn vang vọng lên âm nhạc trong bộ game Đại Tùy Đế Quốc rất nổi tiếng. Cảm động, trong lòng tràn đầy cảm động. Phố Chu Tước, người trong thành gọi nó là Thiên Nhai, bởi vì đây là con đường duy nhất tiến vào Trường An. Các sứ giả các nước, thương nhân giàu có, âm thanh lục lạc. Thành Trường An vẫn luôn là nơi có nhiều hồ cơ ba tư mỹ lệ nhất, những mỹ nhân phong tình vạn trùng từ nhiều nơi khác nhau, đều bị chủ quán bắt đứng bên ngoài, đứng ở cửa mời chào khách, cho dù khách không vào trong khách điểm mà chỉ đi ngoài đường cũng đều cười nói vui vẻ. Con đường rộng 50 trượng, hai bên có nhiều cây hòe lớn đã có hơn trăm năm tuổi, ngoài cây hòe lại có một cống thoát nước lộ thiên, tảng đá xanh ngự trên đường mỗi ngày đều bị vô số người đến rồi đi dẫm đạp, mài đến sáng bóng, lộ ra được màu xanh nguyên bản, có vết xe cộ địa phương quanh năm thông hành, thậm chí còn để lại vết xe sâu sắc. Trừ đại tướng quân ở tại quần Hiền Phường, bên trái quần Hiền Phường sát với cổng phía tây của thành Trường An, bên phải sát với chợ Tây, tuy không phải là nơi xa hoàng thành nhất nhưng một bên sát cửa thành, một bên lại sát chợ Tây, khẳng định là người đến người đi, âm thanh cực kỳ náo nhiệt. Tuy nhiên, trừ đại tướng quân đã cho người dò hỏi nhờ người cẩn thận vẽ lại một bộ địa đồ, đánh dấu rõ ràng toàn bộ vị trí, địa điểm, hoàn cảnh xung quanh lại rồi báo lại cho trừ đại tướng quân. Trừ đại tướng quân đưa đầu ngón tay chỉ vào một điểm trên bản đồ, dứt khoát chọn nơi này. Đại tướng quân mà, chinh chiến xa trường lâu năm, sát phạt quyết đoán, quyết định đương nhiên là nhanh. Đây là ý nghĩ của những thủ hạ. Còn về phần trừ đại tướng quân thì kỳ thực y chọn chỗ này chỉ vì một nguyên nhân tên êm tai. Tập Hiền Phường, Tập Hiền. Trừ đại tướng quân cho rằng mình rất là hiền. May là phố lớn ngõ nhỏ thành Trường An đều mang kết cấu rất rộng, cực kỳ rộng rãi, thế nhưng tòa đại thành đệ nhất thiên hạ này thực sự quá phồn hoa, ra khỏi thành, đi dạo phố, bầy sạp, chen vai thích cánh, vung tay áo như mây. Trừ đại tướng quân ngồi trên lưng ngựa, mang theo đoàn xe, vẫn bị tai nạn kẹt xe đến hơn một canh giờ mới có thể chen được vào phường Trường Thọ. Cái tòa nhà sát bên phường, chủ nhân cũ là Uất Trì Kính Đức, là một quan lớn. Vì lẽ đó cũng không giống những người bình thường khác, ông ta có quyền nên tự lập môn hộ ở phường, trực tiếp ra vào. Nói cách khác, lệnh cấm đi lại vào ban đêm cũng không ảnh hưởng gì đến gia đình người này đi lại trên phố. Đẹp lắm, không tệ, tinh xảo, đẹp, ha ha. Trừ đại tướng quân vừa vào trạch viện, mặt mày đã rạng rỡ. Là một nhân vật trong quân doanh từ Tây Bắc trở về, nhìn thấy một toàn thành xinh đẹp náo nhiệt như vậy, trừ đại tướng quân vừa nhìn đã thích. Tiểu tử Uất Trì Kính Đức này, bạn chí cốt, tòa trạch viện xinh đẹp như vậy, bao nhiêu tiền đây? Gia tướng phụ trách tòa nhà vội vàng bẩm báo. Không tính số lẻ, tổng cộng 100 vạn lạng bạc. Trừ Long tướng liên tục gật đầu nói. Đáng giá, tiện nghi, tiện nghi. Gia tướng kia vốn chột dạ, vừa nghe trừ đại tướng quân bày tỏ hài lòng rất rẻ không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tòa nhà Uất Trì cung này rốt cuộc lớn bao nhiêu? 36 mẫu, chiếm nửa cái phường. Phòng xá Trường An cực kỳ rộng rãi, quan phủ phê kiến trúc bình thường dân thường là 3 thanh nhà cho một mẫu, nhà 5 người cho một mẫu, bình quân diện tích người ở đều từ 200 đến 2000 mét vuông trong đó. Trừ đại tướng quân quyền cao chức trọng, tòa nhà này so với diện tích một gia đình bình thường đương nhiên là phải lớn hơn rất nhiều. Gia tướng thấy trừ đại tướng quân hài lòng thì âm thầm yên lòng, ân cần giải thích nói. Trong viện có hơn 300 cây cối, môn quán, tân quán đều ở tiền viện, chính đường ở giữa viện. Bốn phía là phòng ốc, ở ngoài hành lang là nơi ở của tôi tớ và ngựa. Nam viện cùng hậu hoa viên có 2 hoa viên, có 3 hồ nước, lầu các. Trừ đại tướng quân không muốn nghe nói nhiều, phất tay nói. Không cần nói nữa, được rồi, ta bảo ngươi phái người đi đón lão phu nhân và phu nhân, đã về tới chưa? Trừ Long tướng chinh chiến ở Tây Bắc đương nhiên không tiện mang theo gia quyến, vì vậy mẫu thân và phu nhân đều ở lại cố hương. Hôm nay được điều về Trường An, sẽ định cư ở đây một thời gian dài nên muốn đón mẫu thân tới Tường An để dưỡng già. Gia tướng kia vội vàng nói. Được đại tướng quân phân phó, tiểu nhân đã phái người đi đón lão gia, hiện tại hẳn là đang trên đường tới đây rồi. Trừ Long tướng vui mừng gật đầu, quay sang Lý Ngư nói. Lý tiên sinh, ngươi ở khách quán, hay là ở sân sau, ngươi là người đọc sách, chắc là thích yên tĩnh. Ngươi hãy chọn một nơi đi. Lý Ngư từ lúc vào thành Trường An, hận không thể chắp cánh bay đi tìm mẫu thân và Cát Tường. Chỉ là thân phận hôm nay đã là lệ thuộc vào người khác, làm sao có đạo lý vừa tới đã bỏ lại chủ nhà mà đi, vì vậy vẫn nhẫn nại đến thời khắc này. Lúc này vừa được hỏi, Lý Ngư vội vàng nói. Học sinh ở nơi nào nguyện do tướng quân an bài, học sinh muốn nhanh chóng tìm mẫu thân, vì vậy. Trừ Long tướng chợt vỗ trán một cái nói. À, thế nào mà ta lại quên mất chuyện này, tiên sinh đi nhanh đi. Cần bản tướng quân phái người đi theo không? Lý Ngư vội vàng nói. Đa tạ đại nhân, học sinh tự đi tìm người là được rồi, không cần phiền đến quan binh. Trừ Long tướng cười nói. Vậy được, ngươi đi đi, quay về ta cũng phải sắp xếp một chút, mở đại yến tiếp khách và bạn, 2-3 ngày tới cũng không lo được những chuyện này. Lý Ngư vội vàng cáo từ với Trừ Long tướng, đến cửa, tiếp nhận dây cương trong tay vệ binh, phóng người lên ngựa, tự mình đi. Hắn cưỡi ngựa, một lần nữa cố gắng đi qua giao lộ chỗ, hiện trường tai nạn xe cộ, tình hình giao thông đã tốt hơn, Lý Ngư thúc ngựa đi hỏi thăm, thẳng tới Thái Sử Cục. Thái Sử Cục hay còn là Ti Thiên Giám, Viên Thiên Cương cùng sư đệ của y là Lý Thuần Phong đều nhậm chức ở đây. Lý Ngư không biết nơi ở cụ thể của Viên Thiên Cương, không còn cách nào đành đến Ti Thiên Giám hỏi thăm tin tức, lúc này vẫn là ban ngày, tin rằng có lẽ bọn họ vẫn còn đang ở trong nha môn. Thế nhưng Lý Ngư đã quên Ti Thiên Giám là một nha môn rất nhàn nhã, khi hắn chạy tới Ti Thiên Giám thì trong đó chẳng có ai. Một tiểu lại ở Ti Thiên Giám ra đón, hỏi rõ lý do Lý Ngư tới rồi giải thích. Viên Thiếu Giám và Lý Thu Quan hôm qua đã tới núi Trung Nam tìm một vị bằng hữu rồi, không có trong nha môn. Núi Trung Nam? Lý Ngư chợt chuột dạ, hai người này tới núi Trung Nam làm gì? Không phải là đi tìm vị ẩn sĩ Tô Hữu Đạo ở núi Trung Nam mà mình đã mạo nhận quen thân đó chứ? Hắn vội vàng hỏi. Không biết Viên Thiếu Giám và Lý Thu Quan bao giờ trở về ạ? Tiểu lại lắc đầu nói. Chuyện này tại hạ không biết, núi Trung Nam cũng không nhỏ, muốn vào núi tìm kiếm bằng hữu đã ẩn cư, cũng không biết ở nơi đâu, chuyện này. Cũng có thể là 2-3 ngày, hoặc có thể là 10 ngày nửa tháng, thật sự khó đoán trước được. Lý Ngư ngây người một chút, trong lòng thầm chửi một câu. Đáng trách thời đại này không có thẻ phạt, phạt hiệu suất của bọn họ. Không còn cách nào khác, hắn đành phải chắp tay cáo từ. Hắn dắt ngựa trên đường chưa biết nên làm thế nào, kế hoạch vốn đã định. Hôm nay xem ra không thể làm gì khác là về quý phủ của Trừ tướng quân ở tạm, mỗi ngày nhàn hạ không có việc gì làm, dò hỏi tin tức bên Ti Thiên Giám thêm vài ngày xem có thể đợi được bọn họ trở về, hỏi ra tung tích của mẫu thân cùng Cát Tường. Lý Ngư vừa đi vừa tính toán, đi đường rất chậm rãi. Ở ven đường phía trước có một cái sạp hàng bán dù. Trên đất bày ra 7-8 cái dù, có thương nhân đi đường gặp phải mưa tuyết thì mua về sử dụng, cũng có thiếu nữ phu nhân vì để tránh nắng mặt trời mùa hè mà sử dụng ô mềm mại. Sạp bán dù ven đường, trên giá còn treo 10 mấy cái dù, một người mặc áo bào màu xanh đang ngồi phía sau sạp hàng, dùng chúc đao tỉ mỉ tước nan tre, một bên còn bày ra một bộ hoa, bên trên đầy lá sen phủ dung, đang phơi nắng, xem ra là chuẩn bị để dùng làm mặt dù. Người bán dù tối đa khoảng 30 tuổi, dưới cằm có một ít râu, ngũ quan thanh quắc, nhìn rất nho nhã. Lý Ngư cũng không để ý, chỉ thấy người ta ngồi đó, sợ con ngựa không cẩn thận đá phải, vì vậy cố ý đi trách sang bên cạnh một chút. Lúc này đột nhiên có tiếng hét to. Thập Bát Thâm, trừ phi ngươi không tới thành Trường An, bằng không, ngươi tránh được mùng một cũng không tránh được hôm rằm đâu. Lý Ngư nghe thấy bèn dừng lại, quay đầu nhìn lại nơi phát ra tiếng, liền thấy ở một ngõ hẻm có một tiểu cô nương mặc váy xòe từ ngõ hẻm chạy ra. Hắn nhìn ra vóc người của nàng ta yểu điệu, chân dài eo nhỏ, còn dung mạo thế nào thì không nhìn rõ, trước ngực nàng trên dưới nảy lên, thu lấy ánh mắt người khác. Trong đầu hắn tức thì vang lên bản nhạc BGM. Tưng tưng tưng. Đến hoa cả mắt. Bốn đại hán ăn mặc hào hô khí thế hung hãn từ ngõ hẻm chạy ra, nhìn xung quanh, khi nhìn thấy đối diện là một sạp bán dù, đang có một người mặc áo xanh ngồi đó, thản nhiên tước nan tre. Cạnh sạp hàng có một người trẻ tuổi mặc áo cổ tròn, dây cương để trên giá, người thì đang chọn dù trên giá, tựa hồ như đang chọn dù che mưa. Ngoài ra trước sạp dù không còn người nào khác. Một hào nô trừng mắt nói. Này, các ngươi có thấy một nữ nhân đi hướng nào hay không? Người bán và người chọn dù đều ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía họ, lắc đầu. Lúc này, một ông lão mặc áo bào màu xanh cổ tròn, trên đầu vấn cái khăn màu lục đi từ trong ngõ hẻm ra. Lý Ngư đang dắt ngựa nhìn lên người này, nhất thời lộ vẻ kinh ngạc, người này vốn là bạn tù của hắn Mỹ Nghiêm Công Khang ban chủ. Hắn vội nghiêng đầu sang chỗ khác, tiếp tục giả vờ chọn dù. Một hào nô nói với Khang ban chủ. Họ Khang, Thập Bát Thâm đi đâu rồi ạ? Khang ban chủ chậm rãi nói. Thập Bát Thâm không có nơi để đi, hàng ngày ở lại trong rạp hát của lão phu. Người hào nô nói. Thành Trường An to như vậy, biết tìm nàng ta ở đâu, tốt nhất chúng ta nên quay về rạp hát chờ, cuối cùng nàng ta vẫn phải trở về. Khang ban chủ vuốt râu, cười híp mắt nói. Cũng không hẳn như vậy, tiểu nương tử Thâm Thâm cũng không phải nghệ nhân mà Khang gia chúng ta dạy dỗ. Bình thường ở gánh hát đều là đồ đệ do chính mình dạy dỗ, gia nghệ phải làm siếc miễn phí cho sư môn 3 năm, sau đó mới có lương bổng, sau đó cũng sẽ khôi phục sự tự do của bản thân, nếu như điều kiện thảo luận của hai bên không có vấn đề gì, cũng có thể tự mình phát triển. Vì tiểu cô nương Thâm Thâm kia thuộc về vế thứ hai, là mang nghề đầu nhập vào Khang gia ban, nếu như nàng cảm thấy nơi này không an toàn, đương nhiên cũng có thể đến nơi khác đầu nhập. Một hào nô giận tím mặt, vừa kéo cổ áo của Khang ban chủ vừa giận dữ hét. Họ Khang kia, người mà thường đại gia vừa ý, nếu ngươi không giao người ra đây, ngươi chết chắc. Khang ban chủ mỉm cười, bấm đốt ngón tay tính toán. Hào nô ngạc nhiên. Ngươi đang làm gì vậy? Khang ban chủ bấm đốt ngón tay, thản nhiên nói. Bây giờ là 26 tháng 3, cách ngày mùng 9 tháng 9 là 5 tháng 14 ngày, Khang mỗ phải ra pháp trường. Ngươi nghĩ, Khang mỗ quan tâm đến sự uy hiếp của ngươi sao? Hào nô ngẩn ra, nhụt chí buông tay. Đối với người như vậy, gã đúng là không có biện pháp. Hơn nữa, loại người nhất định phải chết không sợ chết, nếu ép bức hắn quá, hắn giết chết mình cũng không phải chịu hình phạt nghiêm trọng hơn, có thể nói không kiêng rẻ gì, hào nô kia cũng có chút kiêng kỵ. Một hào nô khác hòa giải. Bỏ đi, không cần làm khó Khang ban chủ. Chúng ta thông báo các huynh đệ trên đường, những môn hộ ra vào thành đều coi chừng, đừng để cho nữ nhân kia chạy trốn, lại nghe ngóng gánh hát ở các nơi, không tin là không tìm được nàng ta. Mấy người hào nô xoay người bỏ đi, một người trong đó thấy ở sạp trước mặt bày ra 6-7 cái dù lớn, trong lòng nghi hoặc nói. Khoan đã. Hào nô đi tới, dùng chân đá, 6 chiếc dù đều bị đá bay khỏi vị trí, lúc này mới nhụt chí vung tay lên nói. Đi. Khang ban chủ cười híp mắt nhìn 4 hào nô đi xa, bỏ đi. Lúc này Lý Ngư mới xoay người qua, cất giọng. Khang ban chủ. Khang ban chủ quay đầu, nhìn thấy Lý Ngư. Vẻ bối rối trên mặt liền biến mặt, ngạc nhiên chạy về phía trước nói. Cậu là, Lý Ngư, ha ha ha. Khang ban chủ giang hai cánh tay, ôm thật chặt Lý Ngư, thân thiết nói. Đã lâu không gặp, lúc này mới tháng 3, ngươi đã quay lại rồi. Lý Ngư mặt không đổi sắc, mỉm cười nói. Đường khó đi, chỉ sợ chậm trễ, nói vậy rất nhiều lão hiếu cũng có dự định như vậy, sớm ngày về kinh, cũng có thể gặp gỡ những huynh đệ khác mấy ngày. Khang ban chủ đưa ngón tay cái lên nói. Tiểu huynh đệ đúng là một hán tử chân chính, đáng để tương giao, đi nào, tới chỗ của ta, chúng ta cùng uống mấy chén. Lý Ngư vội vã nói. Khang lão huynh vẫn ở Câu Lan viện phường đạo đức chứ. Ngày khác tiểu đệ sẽ đến bái phỏng, thực không dám giấu, hôm nay đi ra là đi tìm một vị cố nhân, hiện tại đang ở nhờ quý phủ của một vị quý nhân, trước đó chưa từng chào hỏi, nếu về chậm lại khiến chủ nhân lo lắng. Khang ban chủ nghe hắn nói vậy nói. Nếu như thế, ta ở Câu phường đạo đức xin chờ đại giá, ngươi nhất định phải tới đấy. Hai người nói chuyện phiếm vài câu, rồi cáo biệt. Khang ban chủ đuổi theo 4 người hào nô ra đây, cũng lo lắng tình trạng của gánh hát lúc này, trong lòng bất an cho nên vội vã chạy về hí viên. Người bán dù vẫn đang tước nan tre, vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu lên, cười nhìn bọn họ một chút, cho đến khi hai người nói lời từ biệt, người bán dù khẽ mỉm cười, cúi đầu tiếp tục tước nan tre. Một thanh tiểu đao, vẫn linh hoạt trong tay y. Lý Ngư nhìn theo Khang ban chủ đi vào trong gánh hát mới xoay người lại, cởi dây cương ngựa ra nói. Được rồi, có thể đi xuống rồi. Lập tức thấy sau thân con ngựa là vị cô nương kia, thì vừa nãy nàng ta dùng thủ pháp, ẩn thân ở bên, nấp ở bên hông ngựa, nếu có người đi tới gần quầy hàng, chỉ cần nghiêng đầu là có thể nhìn thấy nàng. Thế nhưng dưới đáy bàn không có chỗ trốn, chỉ cần nhìn qua là biết, không thể giấu được người ta. Trước quầy bàn để 6-7 cái dù lớn, những hào nô kia làm sao tới gần được. Ẩn thân ở bên, chính là vị Thâm Thâm cô nương kia, nhảy từ trên ngựa xuống, trong người phảng phất ẩn giấu một sức sống mãnh liệt, bước tới trước mặt Lý Ngư, theo quy củ giang hồ, ôm quyền thi lễ một cái nói. Đa tạ lang quân trượng nghĩa đã giúp, tiểu nữ vô cùng cảm kích. Lý Ngư bị nàng ta làm cho hoa mắt, đang muốn đáp lời, Cô nương kia đã chuyển sang người bán dù áo xanh, ôm quyền nói. Đa tạ túc hạ đã giúp tiểu nữ. Cô gái này chạy trốn tới đường thì nhìn lên thấy trái phải đều là đường dài, truy binh đã đến gần, khó có thể thoát được. Trong lúc khẩn trương định dùng dù để ẩn thân, là Lý Ngư chỉ đến bên hông ngựa, ra hiệu cho nàng ẩn ở chỗ kia. Tuy nhiên, ẩn thân ở bên, không phải động tác ai cũng làm được, tối thiểu, bắp thịt, eo lực, chân lực đều phải hợp lệ, bằng không thì không chịu được, còn nếu giấu ở dưới dù thì thực sự quá dễ bị phát hiện. Cô nương kia không nói hai lời, lập tức lẻn đến cạnh ngựa, rất nhẹ nhàng ẩn bên hông ngựa, dưới quá trình này, người bán dù từ đầu đến cuối vẫn thản nhiên không quan tâm. Nếu như những hào nô kia đuổi theo, y muốn mình trong sạch thì chỉ cần chỉ tay, cô nương này sẽ không trốn thoát, cô nương cũng tự nhận là thiếu nợ y một phần tình, nói cảm ơn với y. Lúc này người bán dù mới ngừng tay, ngẩng đầu mở miệng cười với nàng nói. Chỉ một hành động thôi, cũng không đáng gì. Người này ngoài 30, nhưng dung mạo trong sáng, có một loại mị lực của nam nhân thành thục, khi mở miệng nở nụ cười, Lý Ngư lập tức cảm thấy như gió xuân ấm áp, cô nương kia cũng ngẩn ngơ, không kìm lòng được nói. Ngươi cười lên, thực sự là rất đẹp. Người bán dù cũng cảm thấy vui vẻ, không nhịn được mỉm cười thêm cái nữa. Thầm thầm cô nương tự biết mình thất thố, mặt đỏ ửng lên, thi lễ với anh ta rồi vội vã bỏ đi. Người bán dù liếc nhìn Lý Ngư, mỉm cười gật đầu, Lý Ngư cũng mỉm cười chào hỏi, lấy dây cương, tung người lên ngựa, chạy về phía phường quần hiền của Trừ tướng quân. Thành Trường An quả thực là quá to lớn, khi Lý Ngư chạy về phường quần hiền thì đã là hoàng hôn. Lúc này rất nhiều bách tính đều muốn ra khỏi thành, các thương hộ hai chợ Đông Tây cùng khách hàng cũng đồn dập đóng cửa, rời đi, phủ đệ Trừ đại tướng quân sát hai bên cửa thành chợ Tây, đến mức hai bên đường trước phủ đông không thể tả. Lý Ngư không còn cách nào khác đành xuống ngựa, dắt dây cương chen lấn trong đoàn người, thật vất vả mới chen được vào cửa phủ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may mà cửa ở đường cái của Trừ gia mở ra, bằng không hắn có chen vào phường, vòng tới một cửa khác ở đường khác chỉ sợ là mất gần nửa canh giờ. Trước cửa có hai quân giáo giữ cửa, đè đại đao xuống, binh trên chiến trường Tây Bắc trở về, nào có ngồi yên, cứ nhìn người đi đường qua lại, thấy đại cô nương dung mạo xinh đẹp, tư thái phong lưu thì nháy mắt, chỉ điểm bình luận, không giữ mồm giữ miệng. Ấy, nàng ơi, cười với đại gia một cái nào. Hứ, tiểu nương tử, cẩn thận eo thon nhỏ của nàng nhé. Ai cần ngươi lo. Ôi, mau nhìn xem, phụ nhân này có cái mông uốn éo, nam nhất nhất định sẽ bị nàng hấp thành cặn bã. Lão nương có hấp người ta thành dược cha cũng không tới phiên đám quân Hán thô lỗ các ngươi. Hai quân giáo tới gần trêu đùa, bầu không khí ở đường nóng lên, nữ tử tính tình mạnh mẽ, có người nghe xong đắc chí cười, có người nghe xong không nhịn được mắng chửi họ vài câu, hai quân giáo cũng không giận, ôm đại đao cười vui vẻ, ra mặt được gọi là vô cùng dày. Lý Ngư vừa đến trước phủ, hai quân giáo liền cười chào hỏi hắn. Ôi, Lý tiên sinh, ngài đã tìm người thân trở về rồi à? Lý Ngư đi theo Trừ đại tướng quân từ Lũng Hữu tới đây, thủ hạ của Trừ đại tướng quân đều biết hắn, biết đây là sư gia mà Trừ đại tướng quân rất coi trọng. Lý Ngư cười nói, đã về rồi, cái cửa trước này của chúng ta quá nào nhiệt, ra vào khá là bất tiện. Hai quân giáo vẻ mặt bất đắc dĩ, một người trong đó nói. Ai nói không phải, đại tướng quân vì vậy mà tức giận, Thích Lữ Soái nói, lúc lâm triều, con đường này vô cùng thông suốt, đại tướng quân lúc đó mới hết giận. Thích Lữ Soái mà họ nói chính là vị quân quan đi tiềm trạm cho Trừ tướng quân, tới Trường An mua nhà mua nha hoàn. Lý Ngư dắt ngựa vào trong nói. Ừ, không làm lỡ giờ vào triều là tốt rồi, nhị vị khổ cực rồi, ta vào trước. Tiên sinh đi thong thả, ngài ở tiền viện, vào cửa quẹo phải, có viện tử, lập tuyết đường, là chỗ có bộ núi đá giả trong viện. Lý Ngư cũng không quay đầu lại, cười đáp. Đa tạ chỉ điểm. Ôi, tiểu cô nương khổ cực rồi. Lý Ngư nghe hai người nói một câu giống mình lại đi trêu đùa cô nương đi đường, không khỏi lắc đầu bật cười. Những đại đầu binh này, người ta thường nói, làm lính 3 năm, vợ già như heo cái cũng biến thành điêu thuyền. Cũng khó trách bọn họ, đang thời tráng niên thịnh vượng nhất, vừa đến nơi đại đô, mỹ nữ như mây, há có thể kìm giữ được. Vừa vào Trừ phủ, các nơi trong phủ còn chưa sắp xếp hết, Lý Ngư vừa vào sân, chỉ thấy một số nha hoàn bận bịu đi tới đi lui, những người này đều là mướn mua ở Trường An. Lý Ngư không biết bọn họ cũng không biết Lý Ngư, ngược lại cũng không ầm ĩ. Lý Ngư vào sân, chắp hai tay thảnh thơi đi về phía bên phải, đến một chỗ viện lạc, cửa tròn trước viện, hai chữ, lập tuyết. Lý Ngư muốn cất bước đi vào, lúc này mới nghĩ ra trong tay vẫn cầm dây cương bèn vội vàng dừng lại, muốn tìm một người làm để dắt ngựa đi, thế nhưng hắn vừa xoay người đã sợ hết hồn. Vị thâm thâm cô nương, từng từng từng, kia đã chỉnh ỉnh cưỡi trên ngựa của hắn từ lúc nào rồi. Lúc này Lý Ngư mới biết, khi hắn vào phủ, hai quân giáo nói câu, tiểu nương tử khổ cực, không phải là nói với cô nương qua đường, mà là chào hỏi cô nàng thâm thâm đang ngồi trên lưng ngựa của mình. Thâm thâm nhìn xung quanh một lát, hài lòng gật đầu nói. Nơi này thật không tệ, nhà ngươi à. Lý Ngư trợn mắt với thâm thâm, không nói được một lời. Nữ tử kỳ hoa hắn cũng đã từng gặp, nữ lang cắt tường, công chúa thiên diệp kiêu ngạo, lòng tắc tắc mềm mại mà nóng bỏng, nhưng lại chưa từng thấy nữ nhân nào như vậy, cô ta coi mình là mèo hoang, chó hoang sao. Giúp cô ta một chuyện nhỏ, nàng lại đưa chính mình tới cửa. Thâm thâm nói xong cũng lập tức nhảy xuống, động tác hoàn tĩnh mềm mại. Đừng! Lý Ngư không cản được, vì vậy trước mắt lại bắt đầu nhún nhảy tưng tưng tưng. Ta thật sự không có nơi để đi. Thâm thâm cười tươi nói, giống như không hề cảm thấy đôi đồ vật trước ngực mình gây ra phiền toái. Ngươi cũng thấy đấy, ta không thể quay về Khang Gia Ban, những gánh hát khác lúc này cũng không an toàn, bọn họ người đông thế mạnh, còn phong tỏa cả cửa thành. Lý Ngư nghe giọng của nàng liền nói, cô là người ở Trường An, chẳng lẽ không có bằng hữu thân thích để đầu nhập vào sao? Ta có một tiểu muội tử vừa mới kết bạn. Thâm thâm ngậm lấy ngón út, nói, cũng không tiện tới nhà người ta, nàng ta ở cùng bà. Lý Ngư liếc mắt nói, cho nên, thâm thâm lấy lòng nhìn Lý Ngư nói, ngươi xem, ngươi đã giúp ta lúc khó khăn, là người tốt thì phải làm đến cùng, được Phật phải đưa đến Tây Thiên đúng không? Ta có thể làm việc, ăn ít, lúc ở nhờ nhà ngươi, ngươi có thể coi là tiểu nha hoàn, thoải mái sai khiến, không cần khách khí. Lý Ngư, ta, thâm thâm, thật sự không cần khách khí. Lý Ngư trừng mắt nhìn nàng ta nửa ngày, một nữ nhân da mặt dày, nam nhân thực sự rất khó xử. Một nữ nhân xinh đẹp bị mất thể diện, lại càng khó đối phó hơn. Lý Ngư có thể làm gì với nàng ta bây giờ? Vị thâm thâm cô nương hiển nhiên là đã nhìn thấy hành động của Lý Ngư, biết hắn là người tốt, sẽ không hại mình nên không hề sợ hãi. Lúc này một gia đình đội mũ quả dưa đi qua, Lý Ngư vội vàng gọi anh ta nói. Ngươi, dừng một lát, đem con ngựa này dắt vào chuồng ngựa. Gia đình kia nhìn trang phục cùng ngữ khí của hắn thì biết được đây là quý nhân của quý phủ nhà mình, người ngoài không thể tiến vào viện này được, vội vàng đồng ý tiến lên tiếp nhận dây cương. Lý Ngư xoay người đi vào, lập tuyết đường, thâm thâm thẻ lưỡi, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Trước đó nàng không biết tính khí của Lý Ngư, vẫn thấy sợ hắn sẽ trở mặt đuổi nàng đi, bây giờ thấy bộ dạng hắn như vậy, hiển nhiên là chấp nhận nàng. Nàng vội đuổi theo hai bước nói. Tiểu lang quân, ngươi có quen với Khang ban chủ à? Tiểu lang quân, ngươi tên họ là Lý Ngư à? Cái tên rất hay. Tiểu lang quân, khẩu âm ngươi không phải là người Trường An, xin hỏi quê quán ở đâu? Tiểu lang quân không phải ở nhà chính, lại không biết có quan hệ như thế nào với chủ nhân nơi đây. Tiểu lang quân, bao giờ thì được ăn cơm, ta, đói bụng. Lý Ngư vẫn không để ý tới nàng lảo đảo một cái, nhưng không có té ngã. Phía trước đã đến trước của, thâm thâm bước nhanh lên một bước, kéo cửa ra, theo quy củ bái một cái, hai đầu gối khuỵu xuống, quỳ xuống bồ đoàn nói. Tiểu lang quân, mời cởi giày. Lý Ngư còn chưa được người khác hầu hạ như vậy bao giờ, do dự nhấc chân, thâm thâm đã vươn tay ra, ân cần giúp hắn cởi giày, sau đó là một chiếc khác, hai chiếc giày được cởi ra, Lý Ngư liền cất bước vào phòng khách. Vào đầu thời đường, ghế tựa người Hồ còn chưa thịnh hành ở Trung Nguyên, cửa là hàng rào kéo ngang, bàn là chiếc kỳ trà để quỳ chân, căn bản không nhìn thấy cái ghế. Gia cụ cũng không cao lớn, mặt đất là sàn nhà gỗ được sơn sáng, trong đại sảnh thì có tịch cư, sáng sủa sạch sẽ, u nhã dị thường. Lý Ngư đi chân đất vào trong sảnh, nhìn thấy trên tường có kiếm, trên bàn có tịnh bình, hàn cảnh ưu nhã sơ láng, hắn rất là thỏa mãn. Hắn vừa định ngồi vào tịnh cư, liền thấy thâm thâm điểm mũi chân, bước lại, tiến vào bên trong, một lúc lại đi ra, tiến vào một gian khác như là thư phòng, sau đó lại trở ra, tựa hồ như đi ra sân sau. Lý Ngư nhìn không hiểu, thấy thâm thâm đi từ cửa sân sau trở về, híp mắt cười nói với Lý Ngư. Ta đã xem qua rồi, chỗ này thực không tệ, lang quân ngủ buồng trong, thư phòng ta cũng không quấy dày, buổi tối ta ngủ ở đại sảnh. Lý Ngư thực sự thua nàng, không ngờ lại tự nhiên như thế. Hắn không khách khí đi tới, đặt mông ngồi ở tịch cư, hai chân co lại, trừng mắt nói với nàng. Tên, đối mặt với Lý Ngư, thâm thâm ngoan ngoãn đáp. Họ Phùng, tên Dập Chi. Lý Ngư trao mày nói. Thế sao người đuổi theo cô lại gọi cô là Thập Bát Thâm? Thâm thâm cười theo nói. Đó là nghệ danh mà. Lý Ngư nói. Nghệ danh. cô ở trong gánh hát của Khang Ban Chủ biểu diễn cái gì? Thâm Thâm cười ngạo nghễ nói. Nuốt kiếm, ta có sở trường là nuốt kiếm. Lý Ngư cười thản nhiên nói. Loại kiếm lò xo có thể co duỗi, ha ha, đây là trò chơi gạt người. Thâm Thâm đỏ mặt, trách móc nói. Ai nói là gạt người, có thể là có người lừa gạt, nhưng ta là công phu thật. Nghề nghiệp kỹ năng không cho khinh bỉ, Thâm Thâm thật sự có chút giận, nàng nhìn xung quanh, chỉ vào Lý Ngư, ngụ ý bảo hắn chờ một chút. Nàng bước đến bên tường, rút kiếm ra. Lý Ngư càng hoảng sợ, vội vàng nhìn xung quanh, tìm kiếm. Hắn vừa mới cầm vào một chiếc chân của bàn kỳ trà đã thấy Thâm Thâm cầm kiếm đi tới, đứng hướng vào trong sảnh nói. Nhìn! Nàng ưỡn ngực ngửa đầu, vòng eo hóp lại, mông cong lên, phối với ngực lớn, tạo thành một khúc hình chữ S hoàn mỹ hiện ra trước mặt Lý Ngư. Sau đó nàng há miệng to, hai tay cẩn thận cầm kiếm, một tấc đưa kiếm kia đâm vào họng. Từng hớp kiếm, bị Thâm Thâm từng chút một nuốt vào, từ từ, hầu như chỉ còn chuôi kiếm là lộ ra bên ngoài. Thâm Thâm lúc này chỉ có thể ngửa đầu, không thể nháy mắt với Lý Ngư, nhưng nàng dùng ngón tay không cầm kiếm đưa ngón tay cái ra, vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt. Lý Ngư trợn mắt há mồm, quả thực thế gian đương nhiên có những công phu thần kỳ, theo bản năng hắn nhìn vào đường cong sau lưng áo nàng nhìn một chút, hoàn hảo, mũi kiếm vẫn chưa đâm ra sau. Thâm Thâm dừng lại một chút, rồi rút kiếm ra từng chút một, chờ đến khi kiếm được rút từ trong miệng đi ra, Lý Ngư mới thở phào nhẹ nhõm, dường như còn căng thẳng hơn cả nàng. Thâm Thâm dương dương đắc ý nhìn hắn. Lý Ngư kinh ngạc nhìn trường kiếm, lẩm bẩm. Thập bát thâm, thập bát thốn, danh hiệu này, thì ra là do đây. Thâm Thâm kiêu ngạo nói. Thế nào, lợi hại không? Lý Ngư không nhịn được gật đầu. Lợi hại, đời này ta không có hy vọng học được, cũng không muốn học. Đúng rồi, cô là một nữ tử làm xiếc, những hào nô kia sao lại đuổi theo cô? Thâm Thâm hừ lạnh nói. Bọn họ là thủ hạ của trùm chợ Tây Thường Kiếm Nam. Tên tiện nam kia, nói muốn lãnh giáo một chút công phu của ta. Lý Ngư ngạc nhiên nói. Cô vốn là dựa vào tài nghệ để kiếm cơm, để cho hắn mở mang thì làm sao? Hà tất phải gây loạn như thế? Thâm Thâm mặt đỏ lên sàng giọng nói. Tiểu lang quân ngươi cũng không phải là người tốt gì. Lý Ngư ngạc nhiên nói. Sao lại nói như vậy? Ta làm sao không? À, ta hiểu rồi, vốn hắn muốn... Không cho nói ra, thật là ghê tởm. Thâm Thâm mặt càng đỏ hơn. Lý Ngư hơi buồn cười, liếc nhìn cánh môi đẹp như hoa của nàng, vội đằng hắng một cái, nói sang chuyện khác. Nếu vậy, cô cứ ở đây đi. Nơi này là nơi ở của Trử Long tướng Trử Đại tướng quân, vốn trấn thủ Tây Vực, cô ở đây, tuyệt đối an toàn. Thâm Thâm mừng rỡ, phúc lễ với hắn nói. Đa tạ tiểu lang quân, ta biết ngươi là người tốt. Vừa rồi còn nói ta không phải là người tốt. Đúng là nữ nhân giỏi thay đổi. Hắn nói tiếp. Có điều, ta tới Trường An tìm kiếm người thân, khi ta tìm được họ xong sẽ chuyển ra khỏi phủ Trừ tướng quân, khi đó cô không thể ở lại đây nữa. Thâm Thâm nói. Không sao, bọn họ tìm ta 3 năm ngày, không tìm ra được ta cũng sẽ hết hy vọng, đến lúc đó ta lại trốn. Lý Ngư nghe đến đó, ngược lại có chút đồng cảm với nàng, không nhịn được hỏi. Cô định đi đâu, rời khỏi Trường An à? Thâm Thâm khổ sở thở dài nói. Ta từ nhỏ tới lớn, chưa bao giờ rời khỏi Trường An, muốn rời khỏi nơi này cũng hơi sợ. Nhưng Thường Tiện Nam thế lực quá lớn, ta không chịu theo ý hắn, cũng đành phải đi tha hương. Trừ phi, Tiện Nam kia bị trời phạt, sáng mai sẽ chết đi. Sáng mai ta đi chợ Tây giết chết Thường Kiến Nam kia. Trong một khách điếm, La Bá Đạo, Hột Can Thừa Cơ, Dương Thiên Diệp ngồi quanh bàn, Trường An có Tam Đại Kiêu Hùng, Nhiếp Hoan, Thường Kiếm Nam, Trương Nhị Ngư. Ba người biết sơ qua về cuộc đời của ba bá chủ này, La Bá Đạo nhanh chóng chọn nắm giữ Thường Kiếm Nam chợ Tây Trường An, quyết định giành lấy. Trong giấc mộng ai tỉnh dậy trước? Bên trong là Lý Ngư. Lý Ngư tỉnh dậy, tai nghe thấy tiếng chim hót ngoài cửa sổ, ánh mặt trời xuyên vào cửa sổ, hít một hơi thật sâu, nội tâm đều cảm thấy thơm mát, không khỏi cảm thấy vui vẻ thoải mái. Hắn đi đường bôn ba cũng mệt mỏi, qua một đêm ngủ ngon đã nhanh chóng khôi phục thể lực, tinh thần thật thoải mái. Hắn xoay lưng định ngồi dậy chợt nhớ tới gian ngoài còn có cô nàng Thâm Thâm tự nhận mình làm nha hoàn đang ngủ ở đó. Không cần phải nghĩ, cứ tự thưởng làm đại lão ra đã. Lý Ngư lại nằm xuống, đằng hắng một tiếng. Khù khù. Gian phòng ngoài không có động tĩnh gì, một lát sau hắn gọi. Thâm Thâm. Thập Bát Thâm. Phùng đâu rồi? Lý Ngư thực sự không chịu được nữa, đắng hắng một chút rồi đứng lên, mặc quần áo lót chân đất đi ra ngoài, nhìn thăm dò đại sảnh. Ánh mắt trời xuyên qua ngoài cửa đã chiếu sáng cả phòng khách, giường chăn trải ra trên tịch cư, mảnh tóc đen trải ra trên gối, còn cả người. Toàn bộ đều chui vào trong chăn. Cô ta không sợ muộn. Lý Ngư hung dữ nói một câu, bất đắc dĩ thở dài, đi rửa mặt, búi tóc, mặc quần áo. Đến khi hắn làm xong tất cả mọi chuyện, ở tịch cư vẫn không thấy dáng dấp cô nàng kia đâu. Nha đầu này, thật sự không phải là nằm đến chết rồi chứ, muốn thành một cô nương chết trong phòng ta. Hắn cũng hơi thấp thỏm, khi hắn rửa mặt cũng cố ý làm âm thanh lớn, không lý nào nàng ta lại không nghe thấy. Hắn cẩn thận đi tới, đá một cước vào vị trí của cái mông, không có phản ứng. Hắn tăng thêm lực, đá thêm cái thứ hai. Trong chăn vọng ra một tiếng, thâm thâm lười biếng nói. Ngươi, ta ngủ. Không chết. Lý Ngư thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng cảm thấy buồn cười, nhìn bộ dạng của nàng ta lắc đầu nói. Thực sự là một kỳ hoa kỳ lạ. Ngày hôm qua trở về, Lý Ngư còn chưa nhìn kỹ viện lạc của mình, lúc này liền ra cửa, đi giày, đi loanh quanh hai vòng trước sau, diện tích hơn một mẫu, trang trí ưu mỹ trang nhã, hắn cực kỳ hài lòng. Đến khi Lý Ngư vòng trở về thì đã thấy hai người làm đưa cơm đến. Trừ đại tướng quân rất quan tâm đến vị sư gia này, chớ nhìn ông ta dùng vũ lực để lớn mà không tiếp đái văn nhân tử tế, đó là bởi vì văn nhân không ưa ông ta. Bây giờ Lý Ngư phụ trách bày mưu tính kế cho ông ta, sư gia quản lý văn án, trừ đại tướng quân đối với người đọc sách, kỳ thực là kính nể từ trong xương. Tiên sinh dậy rồi. Hai người làm nhìn thấy Lý Ngư vội vàng thi lễ. Lý Ngư kéo cánh cửa, để hai người làm đưa cơm tới. Cô nàng thâm thâm vẫn cong mông ngủ ở trên tịch cư, cả phòng tràn ngập ánh mặt trời, vẫn mê man. Tuy nhiên hai người làm cũng không thấy lạ, nô bộc của gia đình giàu có kiến thức rộng rãi, cho dù lúc này trong phòng là cảnh hỗn độn sau mây mưa, bọn họ cũng không cảm thấy kinh sợ. Hai người làm đi nhẹ nhàng, mang qua để trên kỷ trà, mở hộp thức ăn ra, đủ loại đồ ăn ở trên bàn, lại thi lễ với Lý Ngư nói. Tiên sinh xin mời từ từ dùng. Nói xong hai người liền rón rén đi ra ngoài. Lý Ngư khoanh chân ngồi vào chỗ của mình mặt hướng về đình viện, ngoài cửa có đá có nước có hoa có ánh mặt trời, ngắm nhìn vào trong mắt càng có tâm hồn ăn uống. Hắn muốn mở ra ăn, tiện tay có cái nắp, không tệ, màu sắc hương vị đều tuyệt, tuy nói là bữa sáng, ăn thanh đạm là chủ yếu nhưng chỉ cần người thấy mùi thơm nước mũi đã khiến cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Hô, một tiếng kêu lên, chăn bị sốc lên. Cô nàng thâm thâm còn chưa mở mắt, tóc tai bù xù, hai mắt nhắm, cái mũi ngửi ngửi, xoay người lại về trước bàn để món ăn, bỗng mở mắt ra nói. Oa, thơm quá. Cô nàng vội vàng bỏ chăn ra, hai tay chống đất, cuộn lại chân, cái mông ngồi trên mặt đất trước bàn, nắm lấy đôi đũa, không thể chờ đợi thêm nhấc cái nắp lên nhón món ăn. Lý Ngư khoanh chân ngồi ở vị trí trước, nhìn thấy rất rõ ràng, nàng lặng lẽ nuốt ngụm nước miếng, cổ họng ừng ừng một hồi. Tham ăn tham ngủ không làm việc, còn là một người ăn tại chỗ. Ta đến tột cùng là kiếm về cái thứ gì thế? Lý Ngư sợ chán, cũng không đành lòng. Thâm thâm nhiệt tình nói. Tiểu lang quân, ăn đi. Lý Ngư nghe xong trong lòng cũng cảm thấy an ủi nói. Được rồi, chí ít cũng còn hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Thâm thâm lại nói thêm một câu. Ngươi không động đũa làm sao người ta bắt đầu được. Lý Ngư động đũa, phẫn nộ đưa thức ăn vào trong miệng, thâm thâm như chỉ chờ có thế, nâng bát ăn cơm lên, một đôi đũa cũng vang lên tiếng lạch cạch. Lý Ngư nâng bát ăn cơm lên, nhìn bộ dạng tóc tai bù xù của cô nàng, thực sự là không quen, nói. Cô là phụ nữ mà lại có bộ dạng này, cũng được, nữ tử trang điểm vì người mình yêu, chí ít cũng có thể chứng minh cô không coi trọng ta, không cần lo lắng bị cô dính lấy. Ha ha, tiểu lang quân ngươi nghĩ nhiều rồi, cái gì mà nữ tử trang điểm vì người mình yêu, cái đó là đàn ông các ngươi tự nghĩ vậy. Kỳ thực nữ nhân chúng ta đây, càng ở trước mặt nữ nhân khác càng phải chú ý dáng vẻ của mình, không muốn bị người khác hạ thấp. Thâm thâm cô nương vừa nói vừa hành động, không hề ảnh hưởng chút nào tới tốc độ ăn. Lý Ngư nói, thật không, bởi vì nơi này không có nữ nhân nên cô mới không thèm để ý tới trang phục vẻ bề ngoài của mình. Thâm thâm nói, cũng không phải vậy, ta lôi thôi quen rồi, hiện tại không phải lên đài, có xinh đẹp cũng không kiếm được tiền tiêu. Lý Ngư ra sức gật đầu. Có đạo lý, thực sự là quá có đạo lý. Hắn suy nghĩ một chút nói, một lát nữa ta có việc phải ra ngoài, sợ rằng tối mới có thể trở về, cô. Ta thì không đi được. Thâm thâm tươi cười nói. Tiểu lang quân ra ngoài mang một người hầu gái ra ngoài, sẽ mất uy phong. Còn nữa, ta không có trang phục đàng hoàng, ra ngoài làm mất mặt của tiểu lang quân. Lý Ngư lắc đầu, đối với mánh khóe mà tiểu nữ nhân này dùng thật sự là không còn lời gì để nói. Hắn nâng đũa lên gắp thức ăn, lúc này mới phát hiện bốn món ăn sáng hầu như đã bị Thâm Thâm gió cuốn mây tan ăn sắp hết rồi, hắn thất kinh, lập tức tăng nhanh tốc độ ăn. Thâm Thâm phát hiện không ổn, lập tức ăn, không đưa món ăn vào trong miệng mà trước tiên mang vào trong bát, trong khoảnh khắc, bát cơm đã cao đến ngọn, lúc này mới yên tâm gặm lấy gặm để. Lý Ngư chỉ có thể yên lặng chan canh vào trong bát cơm. Hắn vốn tưởng rằng kẻ tham ăn này lại hoàn toàn không có ý tứ, không ngờ ăn xong, nàng ta cũng lập tức đứng lên, thu dọn chén đĩa, cực kỳ nhanh nhẹn. Quá trình rửa mặt thay trang phục cũng nhanh hơn những nữ nhân khác tới 5 lần, không chút phấn son, khuôn mặt mộc cùng dáng dấp cũng rất thanh tú lanh lợi. Sau đó vào bên trong giúp Lý Ngư điều chỉnh chăn đệm, không biết lấy từ đâu một chiếc thang leo lên quét bụi, giấy dán ngoài cửa sổ cũng có chỗ bị tổn hại. Cẩn thận sửa lại cho hoàn chỉnh, dù sao người làm trong nhà khi vẩy nước quét nhà thì khó tránh khỏi không để ý tới chỗ này. Chờ đến khi làm xong mọi chuyện, nàng cầm một khăn lông lớn, chồng mông hai chân cúi xuống lau sàn, hết sức cẩn mẫn. Lý Ngư rốt cuộc hiểu rõ. Ăn và ngủ, đây là quá trình nạp điện, chỉ cần thỏa mãn hai điểm này, cô ta có thể biến thành một người máy làm việc nhà toàn năng. Người máy làm việc nhà không có áo ngực, ở đây Lý Ngư cũng không có áo ngực cho nàng ta, cho nên người nàng cúi thấp. Cái mông nâng lên, từng vòng quét nhà lau sàn nhà, bởi tác dụng của lực hút trái đất, dáng dấp kia thật là quá sức hấp dẫn. Tuy hắn không phải là một quân tử chân chính nhưng cũng không tiện nhìn chằm chằm vào người khác, nhìn sắc trời cũng không còn sớm, hắn đang định rời khỏi Trừ phủ để tới Ti Thiên Giám, vừa mới ra phòng thì thấy Trừ đại tướng quân sải bước vào Lập Tuyết Đường. Ha ha ha, Lý tiên sinh, tối qua nghỉ ngơi khỏe rồi chứ? Trừ Long tướng mở miệng chào hỏi, Lý Ngư vội chắp tay nói. Học sinh nghỉ ngơi rất tốt, đại tướng quân, ngài tới đây có chuyện gì, có gì cứ gọi một tiếng, học sinh tới gặp ngài là được rồi. Ai, lão Trừ không quan tâm tới cái quy củ thúi này. Khi hoàng thượng tan triều muốn gặp ta, ta sợ đường không dễ đi, phải tới trong cung chờ đại cũng phải qua tiền viện, nên tới thăm ngươi một chút. Lý Ngư cười nói, thì ra là thế, hoàng thượng triệu kiến, xem ra sẽ có an bài, chúc mừng đại tướng quân. Trừ đại tướng quân nói, đúng vậy, có sự an bài xuống, ta là một võ tướng, cũng không cần ngày nào cũng vào triều, chỉ là thường phải tới quân doanh. Hắc, lão Trừ ta lần đầu viết tấu chương là nhờ Lý tiên sinh, viết tốt hơn trước kia nhiều, hôm nay gặp hoàng thượng nhất định sẽ khen ngợi ta. Lý Ngư khiêm tốn nói, chút bản lĩnh văn chương của học sinh sao có thể lọt vào pháp nhãn của thánh thượng, đại tướng quân quá mức coi trọng. À, nếu hoàng thượng triệu kiến, đại tướng quân nên đi sớm mới phải, nếu đến trễ sợ là không tốt. Trừ Long tướng nói, ai, nói không phải, tòa nhà này cái gì cũng tốt, chỉ là đi ra vào không tiện, 100 vạn, thật là đắt. 100 vạn, Thâm Thâm cô nương đi chân trần, bước từ trong nhà ra nói, mang theo thùng nước, vừa lúc nghe được câu này, câu trước không nghe thấy, cũng không biết đại hán trước mặt là nhân vật thế nào, chỉ vừa nghe 1 vạn lạng bạc, nhất thời kinh sợ kêu thành tiếng. 100 vạn lạng bạc, trời ạ, đây cũng quá đắt rồi, Trường An cư, tuy rằng đắt giá nhưng giá trị 100 vạn, những vương gia công chúa như vậy có ít mấy biệt thự, mấy tòa nhà, nhìn vị trí của nó, to nhỏ, trong viện có hang đá đen, đình lâu các tả dùng vật liệu gỗ, nhiều nhất cũng chỉ 600 lạng bạc, chưa bao giờ lên đến 100 vạn lạng bạc. Trừ Long tướng nghe thế, trợn to hai mắt nói. À, ngươi, nói, sao? Lý Ngư lập tức nói theo. Hả? Trừ Long tướng cũng không kêu quái gì như vậy mà trợn mặt nhìn về phía Thâm Thâm nói. Lời ấy của cô nương, là thật chứ? Thâm Thâm trừng mắt nhìn nói. Thật sự, ta từ nhỏ đã sống ở thành Trường An, giá thị trường. Sao ta lại không biết? Tốt, tốt, tốt, hắc, hắc, hắc. Trong chốc lát gương mặt của Trừ Long tướng đen lại, gặp hoàng thượng. Hoàng thượng chờ đã, lão tử đi tìm Uất Trì cung gặp tên kia lý luận trước. Trừ Long tướng không nói hai lời, quay đầu đi ngay. Thâm Thâm cô nương tò mò nhìn Trừ Long tướng sải bước đi nói. Tiểu Lang Quân, ai đó? Lý Ngư mặt không chút thay đổi nói. Chủ nhân ở đây, Trừ đại tướng quân. Thâm Thâm nói. Ồ, Trừ đại tướng quân, ông ta đi nhanh như vậy làm gì? Lý Ngư không biểu cảm gì nói. Không ngoài dự đoán là tìm Uất Trì cung để đánh nhau. Con người Thâm Thâm chuyển động nói. Tòa nhà này là Uất Trì đại tướng quân bán cho ông ta à? Lý Ngư thở dài. Không phải sao? Thâm Thâm điềm đạm đáng yêu nhìn Lý Ngư, vẻ mặt vô tội nói. Tiểu Lang Quân, chuyện này không liên quan đến ta chứ? Lý Ngư gật đầu nói. Theo đạo lý ban đầu thì đúng là như vậy. Lý Ngư nói xong xoay người đi ra ngoài, một lát sau, phía sau vang lên tiếng động, Thâm Thâm đi một đôi guốc gỗ đuổi theo, thở hồng hộc đuổi tới bên hắn, nặn một nụ cười ngọt ngào nói. Tiểu lang quân muốn ra ngoài, bên người sao có thể không có người hầu, để nô tỳ đi theo tiểu lang quân ạ. Lý Ngư ngạc nhiên nói. Không phải là cô không muốn ra ngoài sao? Thâm Thâm cười giống như một tiểu gian thần. Không có, đều là rời giường gây họa, người ta là nữ nhân mà, đổi ý rất nhanh. Hắn rút kinh nghiệm từ ngày hôm qua, hôm nay không cưỡi ngựa mà nghĩ đi qua đoạn đường chật chội này sẽ thuê một con lừa để cưỡi, những công cụ thay đi bộ này ở thành Trường An có rất nhiều. Hai người chen chúc trong đoàn người tiến lên, Thâm Thâm bỗng nhiên kêu một tiếng, dựa vào người Lý Ngư đưa tay đẩy người chen chúc đi đường, liền cảm thấy tay chạm vào một vị trí mềm nhũn, quay đầu nhìn lại thấy mặt Thâm Thâm cô nương ửng đỏ, trên mặt có chút giận khó xử. Thâm Thâm khẽ gắt một tiếng nói. Những, thần tiên chen, này, thật đáng ghét. Lý Ngư đến từ Lợi Châu, bất kể là ở Lợi Châu cũng tốt mà ở Lũng Tây cũng được, đều không có đông nhân khẩu như vậy, cũng chưa từng nghe thấy từ thần tiên chen, này, hắn không khỏi ngạc nhiên nói. Thần tiên chen là cái gì? Thâm Thâm phẫn nộ đáp. Là những người hay thừa dịp đông người, cọ tới cọ lui chiếm tiện nghi của nữ nhân. Lý Ngư nhìn xung quanh, quả thực có mấy hán tử, ra vẻ đi nhanh nhưng cử chỉ cùng thần tình vẫn khác những người nóng lòng khác. Bọn họ có lúc không đi về phía trước, sang trái sang phải, có vẻ thiếu kiên nhẫn vì người có người cản đường của bọn họ, kỳ thực bên này chạm mông người này một cái, bên kia sờ bộ ngực người kia một cái, không cần hỏi, người bị đương nhiên đều là những thiếu nữ trẻ tuổi. Lý Ngư bừng tỉnh, thì những kẻ điên cuồng trên phương tiện công cộng, tàu điện ngầm đã xuất hiện từ thời xưa. Bắt gặp Thâm Thâm không chịu nổi sự quấy nhiễu, Lý Ngư không nhịn được cười nói. Tới đây, tới gần ta. Hắn mở một cánh tay, giơ lên không trung ôm thân hình Thâm Thâm vào trong đó, cũng không hề nhân cơ hội ôm sát nàng mà chỉ để ý theo đoàn người phía trước bắt đầu đi theo. Những thần tiên chen ngược lại cũng thức thời, thấy người ta có nam nhân bên cạnh, cộng thêm đã có đề phòng cũng không tiến lên gần nàng nữa. Tòa nhà Trừ Đại Tướng Quân ở gần chợ Tây, lại sát cửa phía Tây, ra vào bất tiện là điều không thể tránh được. Kỳ thực thời đại đường xây dựng, giao thông nơi này cũng không phải vất vả như vậy, nhưng mấy năm nay Giang Sơn dần dần vững chắc, thương mậu cũng ngày càng phát đạt, các giao thông giao lộ đã trở thành một vấn đề lớn. Trường An có chợ phía Đông và phía Tây, tương ứng thành một bàn cờ chia thành Trường An thành hai thành. Chợ Đông chủ yếu là vật phẩm xa xỉ, phục vụ chủ yếu cho các đại quan cùng tầng lớp quý nhân thượng lưu. Cũng không phải nói là tầng lớp tiểu dân không thể đi vào chợ Đông, vấn đề là họ mua không nổi. Mà chợ Tây cũng không thể nói là chợ bình dân, mà phải nói là nó bao hàm toàn diện các tạp hóa lớn. Các khách thương từ các nước lớn như Đông Doanh, Cao Ly, Tây Vực, Ba Tư, Nam Dương đến Đại Đường, tất cả đều tụ tập ở đây. Vì lẽ đó, bên trong đó đương nhiên có lượng lớn thương phẩm rẻ tiền là mặt hàng bình dân, nhưng cũng có những bảo vật quý hiếm đến từ các nước khác. Vì vậy rất nhiều chi sĩ quyền quý giàu có yêu thích bảo bồi cũng thường tới chợ Tây. Luận về sự náo nhiệt, chợ Tây vẫn đông ở chợ Đông. Chỉ một chợ Tây, diện tích đạt hơn 1.600 mẫu, hơn 200 ngành nghề ở trong đó, chưa tính tới các tiểu thương lưu động cùng các quán vỉa hè, chỉ các cửa hàng cố định đã có hơn 4 vạn gia đình. Một thị trường như vậy có thể tưởng tượng ra quy mô của nó, cho dù là thời hiện đại, cũng có mấy nơi có được quy mô như vậy. Chợ Đông và chợ Tây, toàn bộ hàng hóa ở hai nơi, đều phong phú toàn diện, hoàn toàn có thể thỏa mãn nhu cầu của tất cả mọi người. Mua đồ, từ vậy cũng được sinh ra từ đây. Thử nghĩ xem, tòa nhà này đặt cạnh trung tâm thương mại lớn như vậy, làm sao có thể không đông cho được. Tính tình của Lý Ngư cũng không được tính là táo bạo, trong hoàn cảnh ôm lấy một tiểu cô nương như hoa, trong hoàn cảnh đoàn người chen chúc, thỉnh thoảng cánh tay cũng có thể chạm tới thân thể mềm mại, xem như là phúc lợi, thế nhưng khi hắn xuyên qua đám đông, cũng phập phồng thấp thỏm. Mà lúc này Thâm Thâm đột nhiên chỉ về phía trước, giật mình nói. Tiểu lang quân, người mau nhìn, cái gì kia? Lý Ngư ngẩng đầu nhìn lên không khỏi lúng túng, phía trước là Trừ Long tướng Trừ Đại tướng quân. Lão Trừ dẫn theo mười mấy bộ hạ, dắt ngựa đi, rõ ràng là đi sớm hơn Lý Ngư nửa ngày, vậy mà lại gặp y ở chỗ này. Lúc này Lý Ngư cũng phập phồng thấp thỏm, nói gì tới Trừ Đại tướng quân. Nhất là Trừ Đại tướng quân nguyên bản còn hài lòng với hoàn cảnh của tòa nhà. Bây giờ biết bất chỉ cung gài bẫy y, lại từ đoạn đường đông đúc đi ra, hỏa liệt quả thực có thể đốt nhà. Xuyên qua được đám đông, Trừ Long tướng lập tức lên ngựa, gào một tiếng nói. Đi, theo ta tới tìm bất chỉ cung xả giận. Mười mấy thân binh ầm ầm dạ, đều lên ngựa đằng đằng sát khi đi theo Trừ Long tướng. Lý Ngư giơ tay lên, còn chưa kịp chào hỏi, Trừ Long tướng đã chạy đi mất. Đông Ly Hạ là một cái tên rất có ý thơ. Tên này được treo trên một tòa tiểu lâu cao 3 tầng, to bằng cái đấu, đi chợ Tây đi về phố lớn phía nam, đứng từ xa đã nhìn thấy rõ ràng. Nói là 3 tầng là bởi vì kiến trúc khổng lồ, từ bên ngoài nhìn vào, vừa vặn là 3 tầng, đương nhiên là đấu sừng mái cong, cao tới thẳng lên trời. Mà trên thực tế, lầu còn có tầng thứ tư, chỉ là nó so với 3 tầng dưới nhỏ hơn rất nhiều, vì vậy ở dưới mặt đất không nhìn thấy. Bên trong tầng thứ tư, sàn nhà một màu nước trong, hai hàng kỹ án thật dài, bên trên là một đại hán để trần phanh ngực, ngồi khoanh chân, bắp thịt cuồn cuộn, vô cùng cường tráng, chòm râu dưới hàm tựa như từng cây kim thép, tàn bạo đến dọa người. Dưới hai trường kỷ, ngồi ở sau kỳ án là mười mấy tên đại hán, bất luận cao thấp mập ốm, đều là dũng mãnh, ánh mắt sáng ngời. Người ngồi trên cao nhất, chính là người nắm giữ chợ Tây 10 năm Thường Kiếm Nam. Thường Kiếm Nam cầm tấm thiệp trên bàn, giơ lên về phía mọi người, bìa ngoài thiệp có hai chữ lớn. Chiến thư. Thường Kiếm Nam nói, cái này là sáng sớm nay ta nhận được, có một người họ La, muốn đầu một mình cùng với lão tử. Mười mấy đại hán sửng sốt, chợt cười to. Không phải chứ, người này thật ngu ngốc. Còn có người không sợ chết như vậy ư? Họ La này làm gì nhỉ? Thật thú vị. Thường Kiếm Nam uy nghiêm quét qua mọi người cười, cười rồi ngừng lại. Y nói, Thường Kiếm Nam ta hùng cứ chợ Tây 10 năm, là dựa vào cái gì? Là vì biết đánh nhau ư? Tống Kim Cương còn biết đánh nhau hơn ta, chỉ có thể ngồi ở vị trí này 1 năm rưỡi đã bị Kiều Tứ Nhi đâm chết ở bên trong cống ngầm. Giao thiệp rộng. Tiểu Phan An leo lên nhưng là một công chủ, chỉ ngồi ở vị trí này 2 năm, không biết vì sao không còn một bóng người, cho tới nay sống không thấy người, chết không thấy xác. Có tầm mắt rộng, Lưu Tam gia còn được xưng là Tiểu Gia Cát, tầm nhãn có nhiều lắm không? Ở Bá Thủy, bị người ta ra tay, chết đuối rồi. Thường Kiếm Nam ném chiến thư lên kỳ án nói. Luận dũng, ta không bằng Tống Kim Cương. Luận trí, ta không bằng Lưu Tam gia. Luận giao thiệp, ta không bằng Tiểu Phan An. Ta có thể ngồi vững ở vị trí này tới 10 năm, chỉ dựa vào một từ cẩn thận, cẩn thận. Người dám khiêu chiến với ta, trừ phi hắn là người điên, bằng không, nhất định là, lai giả bất thiện. Mười mấy đại hán cùng ôm quyền nói. Đại ca anh minh. Thường Kiếm Nam vung tay lên nói. Vung lưỡi đi, toàn lực đề phòng. Cái họ La này, ta phải cho hắn đến được mà không về được. Mười mấy đại hán cùng xoay người, quỳ một chân trên đất, ôm quyền về phía Thường Kiếm Nam nói. Dạ. La Bá Đạo đầu đội nón trúc, chân đi đôi guốc gỗ, dưới sườn mang theo thanh trường đao nặng dị thường, cộc cộc cộc đi cực kỳ vững vàng. Bộ áo choàng đung đưa nhẹ nhàng, sát khí lộ ra trên mặt khiến cho người đi đường theo bản năng phải tránh ra xa. Hột Can thừa cơ cầm lấy chuôi đao, gác đao trên vai, lười biếng đi bên cạnh La Bá Đạo, nơi này quét mắt, chỗ kia nhìn một chút, tràn đầy phấn khởi nói. Chợ Tây này thật là phồn hoa, đường phố chỉnh tề rộng rãi như vậy, chúng ta nhất định phải lấy được địa bàn này. Hột Can thừa cơ nhìn thấy một người bán táo ven đường, một túi tràn đầy táo đỏ, miệng túi mở ra, dưới ánh mặt trời, màu hồng hồng phảng phất như từng viên mã não, tiện đà cầm một quả, bỏ vào trong miệng. Này, người này làm sao không trả tiền? Người bán hàng thấy vậy cuống lên nói. Hột Can thừa cơ trừng mắt nói. Trả tiền gì, từ hôm nay trở đi, chủ chợ Tây chính là đại ca ta. Người bán hàng rong cũng hoảng sợ, nhìn dáng dấp gã một cái. Lại nhìn La Bá Đạo hình tượng đại hiệp thần bí, cũng không hiểu lai lịch hai người này thế nào, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, bèn phẫn nộ ngồi xuống đất. Hột Can thừa cơ quay đầu lại, La Bá Đạo cộc cộc cộc vững vàng bước đi về phía trước, đã đi rất xa rồi, vội vàng bước nhanh đuổi theo, ngẩng đầu nhìn trời nói kỳ quái nói. Ta nói này đại ca, hôm nay mặt trời không gắt, huynh mang nón trúc làm gì? La Bá Đạo ôm theo đao, cộc cộc cộc đi về phía trước, ánh mắt giống như lưỡi kiếm đi thẳng về phía trước. Trầm giọng nói. Ngươi nói nhiều thế, cái này gọi là khí thế hiểu không? Hai chúng ta hiện tại không phải là mã phỉ, muốn khống chế chợ Tây, chỉ dựa vào đánh giết là không được, phải lập uy. Cái này gọi là lớn tiếng dọa người, hiểu không? Hột Can thừa cơ mở to mắt, nhìn xung quanh, bỗng nhìn thấy bên đường có quán bán nước, chén nhỏ đựng sữa dê như ngọc, bên trên thả một mảnh bạc hà, màu sắc khả quan, liền tiến lên mở miệng, trừng mắt nói. Nhìn cái gì, từ hôm nay trở đi, chủ chợ Tây chính là đại ca ta. Hột Can thừa cơ cầm sữa dê trở về, nếm thử một miếng, mặt mày rạng rỡ, đưa một cốc khác đưa cho La Bá Đạo. Đại ca, ngươi nếm thử đi, mùi vị không tệ. La Bá Đạo ôm đao, liếm một chút sữa dê, nhướng mày nói. Ừ, thật không tệ, rất thuần túy. Hột Can thừa cơ vác đao lên vai, lắc cánh tay nói. Chua chua, ngọt ngào, mùi hương nồng nồng, tay nghề cao. La Bá Đạo và Hột Can thừa cơ một tay cầm chén sữa dê, vừa liếm vừa đi đến, Đông Ly Hạ, cái gọi là khí phách giá không còn lại chút gì, nhưng hai người vẫn không hay biết. Hai người đi nghênh ngang, hoàn toàn không chú ý tới người bán sữa dê co rúm lui ra sau, trong con người lộ ra một tia thay đổi kỳ lạ. Lần đi, Đông Ly Hạ, này, là uy phong hay bị mất uy phong, xem ra khó mà đoán trước được. A Bá Đạo và Hột Can thừa cơ đi tới Đông Ly Hạ, ngẩng cao đầu nhìn bảng hiệu to lớn kia. La Bá Đạo trầm giọng nói. Đây là Đông Ly Hạ. Hột Can thừa cơ đưa ngón tay ra hiệu với tiểu nhị, quát dẹp đường nói. Này, ta hỏi ngươi, đây là Đông Ly Hạ. Tiểu nhị cũng cười theo nói. Là hai vị đại gia, đây là Đông Ly Hạ, 12 vị vào. La Bá Đạo nhấc đao, uy nghiêm gật gù, cất bước đi vào, ánh mắt lạnh lẽo khẽ đảo qua xung quanh, chỉ nhìn thấy trong sảnh lầu một có trên dưới 100 ghế ngồi, hầu như 8 phần 10 là 3 đến 5 6 7 ghế một bàn, nói chuyện vui vẻ, nâng chén chè chén, mấy người hầu trà nhấc theo ấm trà chạy đi lại khắp các ghế ngồi, thỉnh thoảng thêm chút nước trà cho khách nhân. La Bá Đạo liếc nhìn lên khu cầu thang rộng rãi, bước tới đó. Cái gì gọi là Đông Ly Hạ, cái tên không nổi bật tẹo nào, không có một chút uy phong nào. Hột Can thừa cơ cảnh giác nhìn khắp nơi nói. Đại ca này, chờ khi chúng ta làm chủ nơi đây, sẽ sửa thành một cái tên uy phong vang dội hơn. La Bá Đạo gật đầu nói. Ta đã nghĩ kỹ rồi, nơi này sau này sẽ gọi là Nhất Ngôn Đường. La Bá Đạo ưỡn ngực nói. Nhất Ngôn Cửu Đỉnh, một lời quyết định sự sống chết. Nhất Ngôn Ký Xuất, Tứ Mã Nan Truy, có uy phong không? La Bá Đạo mặc dù không biết nhiều chữ, nhưng những thành ngữ này, những huynh đệ có mấy người không biết, ngược lại cũng nhặt ra được. Hột Can thừa cơ khen. Đại ca nói rất có đạo lý, nơi này sau này sẽ sửa thành Nhất Ngôn Đường. Đang lúc nói chuyện, hai người đi lên lầu 2 khác hẳn so với lầu 1, nơi này rất trang nhã, trên này yên tĩnh hơn rất nhiều so với lầu 1, từng gian được ngăn cách thành phòng trang trí tao nhã, cũng không thấy rõ trong đó có khách nhân nào, chỉ thấy tiếng sáo trúc lả lướt, giọng hát của nữ tử uyển chuyển, hiển nhiên là khách mời cũng không ít. La Bá Đạo than thở. Cái tòa Nhất Ngôn Đường này làm ăn tốt như vậy, Thường Kiếm Nam nắm giữ toàn bộ chuyện làm ăn của chợ Tây, mỗi ngày sẽ thu bao nhiêu? Mẹ kiếp, lão tử làm mã phỉ, nhọc nhằn khổ sở trong gió trong tuyết, làm trên một năm sợ không bằng bọn họ kiếm tiền một ngày, sớm biết có nghề tốt như vậy, lão tử đã sớm đổi nghề rồi. Hai người mải nói chuyện đã trực tiếp leo lên lầu 3. Tòa kiến trúc này, người ngoài nhìn vào cứ nghĩ là 3 tầng, tầng thứ 4 nhìn từ dưới lên không nhìn thấy, lên lầu 3 cũng không nhìn thấy, cầu thang của nó cũng là bí mật. Lầu 3 là một đại sảnh rộng rãi, đây cũng là hình thức thiết kế phù hợp nhất. Lầu 1 là để tiếp khách vui vẻ, lầu 2 là bàn tốt chi kỷ, bàn công chuyện làm ăn, mà lầu 3 là nơi chi sĩ đại phú đại quý mời tiệc tân khách. Chỗ như vậy, khách nhân tuyệt không phải là ít, đương nhiên phải rộng rãi, lúc này trong đại sảnh không có ai, bàn trà đặt ở khắp mọi nơi. Mà cạnh lối vào lầu này cũng thiết lập ở lầu 3 một sân khấu hình tròn, thuận tiện cho người biểu diễn lên lầu biểu diễn. Mà cái bàn cũng không cao, chỉ cao hơn mặt đất nửa thước, chế tạo khác nhau. La Bá Đạo và Hột Can thừa cơ leo lên lầu 3, chỉ nhìn thấy ba nam nhân đứng trang nghiêm, ở giữa là một người mặc ngoại bào, vóc người nhỏ nhắn, nhìn cực kỳ giàu hoạt láo lỉnh. Hai bên trái phải là hai tên đại hán, bên hông đeo một thanh đao không có vỏ, ánh mắt như hổ, đang trừng mắt nhìn bọn họ. La Bá Đạo và Hột Can thừa cơ ngừng lại một chút, ánh mắt quét nhìn xung quanh, không thấy trong sảnh có bất kỳ người nào nữa, liền nhấc chân cộp cộp cộp bước về phía bọn họ. Hết tập 13.